nàng gặp như thế cự vật, lập tức nhập vào nữ nhi trong miệng. Nữ nhi kia chịu được. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn như thế cự vật, lại có ý vị sâu xa ma lực, thẳng nhìn xem nàng tim đập rộn lên, nhớ tới phu quân kia ngắn món đồ chơi. Đỗ cảm thấy có điểm giống đứa bé đồ chơi. Thật sâu cắm vào thiếu nữ miệng nội nhiếp tâm cảm thấy một trận vui sướng, thân gậy bị khẩu kỹ ròng rã bọc lấy, màu gà càng là thẳng nát cổ họng, nhanh đến vô cùng. Hắn cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc. Đại lực mảnh làm lên. Hoàn toàn không đem một y lâm nhân vậy, đem nàng miệng nhỏ làm như nơi riêng tư vậy địch, biến thành người kia khuôn mặt vặn vẹo, kia còn có nửa phần ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. Một y lâm toàn bộ miệng nhỏ bị cự căng thật sâu quất cắm. Nàng lại không hề phản phun hình dạng, một năm đến nàng sớm thành thói quen dùng miệng nhỏ như thế hầu hạ dâm tu, tức là miệng nhỏ như thế nào bị nhiếp tâm thô cắm vào bạo làm, nàng cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng. Tiêu Mộ Tuyết không khỏi khóc ra lệ. Nàng biết nữ nhi một năm này tuyệt không quá, lại không thể tưởng được là không chịu nổi như vậy. Cái kia nghĩ đến dâm tu hạ thân thô to đến tận đây, đa dạng lại nhiều như vậy. Bị như thế cự vật quất cắm miệng nhỏ. Một y lâm chỉ có thể phát ra rất nhỏ thở gấp âm thanh, nhưng nàng hiển nhiên không phải là lần thứ nhất bị như thế đối đãi, nàng biết phải tận lực buông lỏng cổ họng, miệng nhỏ trương được lớn nhất, làm cự vật tận tình sử dụng chính mình. Này ở giữa càng phải cẩn thận bận tâm, đừng có dùng nha cắn bị thương nhân gia. Một y lâm như thế cho hắn bú riêng hơn nửa canh giờ, nhiếp tâm mới tận hứng, chung đem dương vật ngay ngắn rút ra. Thân gậy như trước cứng rắn như sắt. Không hề suy bại hình dạng, thân gậy càng là bố lần thiếu nữ nước miếng, rất dâm tục. Lâm nhi khẩu kỹ thật không đơn giản, so với ta tông kia một chút công cộng si nô cũng không chút nào thua thực, đến. Đến tiểu huyệt của ngươi rồi. Mau bày ra ngươi vậy đáng yêu động tác. Sân. Ngươi liền khi dễ người ta. Nói như vậy, nhưng thiếu nữ cũng không nửa phần từ chối chi ý. Theo lời xoay người nằm xuống, đem mông trắng kiều lên cao, kêu lên, chủ nhân đến làm tiểu mẫu cẩu a. Ha ha! Lâm nhi ngươi thật là một diệu nhân. Lại là một hồi liền lật kịch chiến, nhiếp tâm vẫn là mỗi hồi ngay ngắn vào hết, làm được một y lâm dâm thủy trực phúng. Mẹ nàng thân ở ngoài cửa chính mắt thấy như vậy một màn, đau lòng như xoắn rất nhiều. Càng là đại khai nhãn giới. Này có thể hoàn toàn đẩy ngã nàng đôi nam nữ giao hợp nhận thức. A đảo mắt một y lâm đã bị làm được nhụy hoa hết đường, khoái cảm lại đến một cái khác cảnh giới. Lúc này thiếu nữ đầy mặt ửng hồng. Đã hoàn toàn bị khoái cảm sở chìm đắp. Nhân gia nhụy hoa lại lộ ra ngươi mỗi lần đều như vậy làm nhân gia nhụy hoa ngươi muốn nhân gia làm sao bây giờ, một y lâm dịu dàng nói. Bản tọa tu dâm la bí pháp muốn đem nữ tử nhụy hoa làm một vô số lần. Nếu không có đã trải qua tuyệt đỉnh cao trào, nhụy hoa có thể tuyệt đối không có khả năng lộ rõ, là cố tình tầm thường nữ tử suốt đời cũng khó mà lộ rõ nhụy hoa một lần. Nhưng may mắn lộ rõ, nữ tử âm chỗ trở nên này nhanh vô cùng. Tầm thường nam tử tất nhiên vừa đụng tức tiếc, lại vậy có thể làm nữ tử hưởng thụ này tuyệt diệu mảy may. Người này Thanh Vân Tông tiểu mẫu cẩu có thể mỗi đêm đều hưởng thụ này nhụy hoa bị làm lạng làm phá cực đoan sung sướng. Đúng là vạn hạnh. Ha ha. Đương nhiên đại giới chính là thụ này dâm la chi loại sở dày vò, tất thân tu vi nhậm bản tọa nhiếp thủ. Một y lâm cũng là nghe được bất đắc dĩ. Lúc này chủ chiến tràn tại chính mình bên trong thân thể. Trừ bỏ vẻn cao mông đẹp nhậm quân quốc cắm, nàng còn có thể làm cái gì? Nhưng cùng nói một phen lại nghe Tiêu Mộ Tuyết đại mắt nhìn giới, nàng sống lâu như vậy, nhưng lại theo không biết nguyên lai nữ tử thân thể có này tuyệt diệu. Nhưng nàng hiện nay tận mắt nhìn thấy nữ nhi bị địch điên cuồng mạnh mẽ làm đến vong hình phóng túng chí, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhìn nữ nhi bị dâm tu như thế làm tiện, một thân tu vi càng bị hút khô hút sạch, tất nhiên là khí phẫn điền ưng. Đêm nay ta liền cả đêm đợi ở chỗ này, đợi Lâm Nhi sau khi rời đi, lập tức lấy ngươi dâm tu tính mạng. Tức giận phía dưới, một tia cực mỏng manh sát khí thẳng hướng nhiếp tâm vọt tới. À! Sao Liêu Nhiếp Tâm lập tức cảm ứng được này đạo sát khí? Hắn đang tu dâm la bí pháp chính là chuyên trị thiên hạ nữ nhân chi dâm thuật, người tu luyện đối với toàn bộ nữ sắc cảm ứng lực cực cao, Tiêu Mộ Tuyết thân là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, đối với khí tức khống chế đã là đăng phong tạo cực. Này một tia sát khí cũng không phải là nàng đại ý tiết lộ, mà là sát khí này căn bản yếu được sẽ không bị nhân phát hiện, giống như hung hăng ở sau lưng Trừng Nhân liếc nhìn một cái vậy, nàng kia nghĩ đến Dâm La bí pháp như thế kỳ diệu. Lúc này huyền diệu khó nói khí cơ giao cảm phía dưới, lại bị dâm tu phát hiện. Nàng càng không thể tưởng được chính là, Nhiếp Tâm đã có thể cảm ứng được ngoài cửa nữ tử khí tức cùng đang tại hắn dưới hông bị làm được không chịu nổi chó mẹ cực kỳ tương tự. Thầm nghĩ, nguyên lai là tiểu mẫu cẩu mẫu thân đến. Nhiếp Tâm tâm sinh nhất kế, tại một y lâm mông trắng thượng vỗ nhẹ kêu lên, của ta tiểu mẫu cẩu, chúng ta ngoạn lưu cẩu trò chơi, bản tọa một bên chơi ngươi, ngươi vừa đi. Nha này vậy là cái gì xiết? Chủ nhân ngươi chưa bao giờ như vậy chơi đùa, một y lâm thở gấp nói. Ha ha! Bản tọa đa dạng có thể nhiều. Đến đây đi. Dứt lời tại đại lực quốc cắm rất nhiều liên tục không ngừng thẳng tiến, thôi được một y lâm không được leo đi về phía trước. Đến. Chúng ta lưu một vòng tròn. Này nhà tù vốn cũng không lớn, hai người dọc theo bức tường vừa đi không đến 10 đến bước, đã không sai biệt lắm đi đến cửa chính chỗ, Tiêu Mộ Tuyết sợ tới mức không dám hoạt động mảy may, nàng tự nhiên biết Nhiếp Tâm đã biết phía sau cửa có người. Liền vội vàng che giấu toàn bộ khí tức, lấy bảo đảm nữ nhi không có khả năng phát hiện. Liền nơi này đi, Lâm Nhi ngươi, đỡ lấy môn, để ta dùng tốt lực làm ngươi, Nhiếp Tâm cười nói. Ngươi đa dạng thật nhiều. Thiếu nữ hồn nhiên không biết chính mình mẫu thân liền ở sau cửa. Đem toàn bộ cũng nhìn thấu thiết. Cứ như vậy hai tay ỷ đỡ tại môn phía trên, phía sau nam tử không chút khách khí đại lực điệp, biến thành đại môn tư tư rung động. Như thế cơ hội khó được, Nhiếp Tâm tất nhiên là phải làm Tiêu Mộ Tuyết trước mặt nhục nhã con gái nàng vừa lật. Tiểu mẫu cẩu ngươi đoán, nếu như mẹ ngươi lúc này thân ở sau cửa, sẽ là như thế nào một cái quan cảnh? Tiêu Mộ Tuyết tâm nội kinh hãi nói, hắn thật phát hiện. Nhưng hắn sao biết đây chính là ta? Hắn đang luyện công pháp lại như tư thần diệu. Một y lâm dịu dàng nói, Lâm Nhi cái bộ dạng này. Nha! Nàng nói đến một nửa lại bị Nhiếp Tâm một tay đánh rớt mông trắng, cắt đứt nàng nói chuyện, tại diện tiền bổn tọa, ngươi là xưng hô như vậy ta sao của mình? Một y lâm nói sau nói. Chó mẹ cái bộ dạng này. Tuyệt không có thể làm cho mẫu thân nhìn thấy, nếu không chó mẹ chỉ có thể tự tuyệt khắp thiên hạ. Hắc hắc, đây cũng có gì không thể. Ngươi cho rằng bản tọa Kim Tranh đi đến Thanh Vân Tông, cũng chỉ sẽ làm ngươi một cái tông môn thiên kiều sao? Nhiếp Tâm cười nói. Chủ nhân ngươi đây là ý gì? Một y lâm không hiểu hỏi. Tiêu Mộ Tuyết thực là giận không thể kiệt, ngươi này dâm tu đúng là muốn đem ta cũng nhúng chàm rồi. Càng phải ở trước mặt ta đương môn nói ra, thật to gan. Ngươi thật cho rằng ta Thanh Vân Tông, ta Mộ Tuyết tiên tử là như thế có thể ức hiếp. Tiêu Mộ Tuyết lúc còn trẻ vốn tính tình cương liệt, 50 năm trước Nam Bắc đại chiến, nàng thân là Tuyết Ngụy quốc tiền tuyến chiến lực, một tay Tuyết Mộ kiếm pháp. Giết được phía Nam nghe tin đã sợ mất mật, lại sao là như thế có thể lấn hạng người, lập tức đã đứng nghiêm quyết tâm, đêm nay chắc chắn Nhiếp Tâm giết đi cho thống khoái. Nhiếp lòng nói, là có ý gì ngươi liền trước hết khoan để ý tới. Bản tọa ở nơi này nhà tù trước đại môn cho ngươi đại tiết tam hồi, dù cho tốt hút ngươi tu vi, như vậy quá bán nguyệt, bản tọa nhất định có thể đi vào kim đan. Dứt lời nếu không nhường, hướng về Ngụy Hoa hung hăng làm lớn được làm. To dài đáng sợ dương vật tại thiếu nữ kiều nộn nơi riêng tư thô bạo ra vào, quyển này nên tối trinh tiết thánh địa lại không tự chủ được cắt gao hút mút côn thịt. Côn thịt không chút nào lao lực liền đến nơi riêng tư chỗ sâu nhất Nhụy Hoa. Nhụy Hoa càng là nhụy miệng đại trương, mỗi khi côn thịt cắm vào lúc tới, lúc nào cũng là hút một cái nhất suýt hôn lấy màu gà, biến thành Nhiếp Tâm tính thiện lương không vui. A chủ nhân phải chết hút A chó mẹ tu vi chủ nhân tùy tiện hút chủ nhân xâm nhập một chút làm chó mẹ dùng Nhụy Hoa thật tốt hầu hạ chủ nhân. Một y lâm vô sĩ kêu lên. Liền làm như vậy hơn nửa canh giờ. Một y lâm thật bị Nhiếp Tâm làm được đại tiết tam hồi, mỗi hồi thiếu nữ âm đạo đều là lũ bất ngờ bộc phát vậy triều phun, đầy đất dâm thủy càng là theo môn nội chảy tới ngoài cửa Tiêu Mộ Tuyết chân một bên. Nhưng Tiêu Mộ Tuyết lại nào dám hoạt động mảy may. Mắt thấy nữ nhi bị như thế ép buộc đủ, Nhiếp Tâm vui sướng đem dương tinh toàn bộ bắn vào nữ nhi hoa tâm nhụy chỗ sâu. Nhiếp Tâm vận khởi Dâm La bí pháp, không chút khách khí đem con gái nàng tu vi đại hút đặc hút một phen. Tiêu Mộ Tuyết hơi chút tính toán, nàng thầm nghĩ cứ tiếp như thế, không ra nửa năm, nữ nhi tất đem công lực mất hết. Xong việc sau Nhiếp Tâm sảng khoái cười nói, chó mẹ theo ta mép giường, ban bản tọa thật tốt thanh lý. Tiêu Mộ Tuyết biết Nhiếp Tâm là cố ý chi mở nữ nhi, làm nàng nên rời đi trước, để tránh nữ nhi lúc rời đi phá vỡ nàng. Về phần cái gọi là thanh lý, tự nhiên là muốn con gái nàng từng miếng hút sạch sẽ hắn hạ thân. Gặp hai người đi trở về tù bên trong, Tiêu Mộ Tuyết lập tức khinh thân đi ra đại lao. Đợi sổ khắc lại còn chưa thấy nữ nhi đi ra, thầm nghĩ lại ra chuyện gì. Đành phải đi trở về tù nội lại tìm tòi nghiên cứu nhưng lại. Vừa đi vào đến lại nghe đến hai người giao hoang âm thanh, nữ nhi lại lần nữa dâm tiếng nổ lớn. A chủ nhân ngươi như thế nào vừa mới làm xong tại sao lại đến đây? Nhiếp Tâm nhãn sắc nghiêng nghiêng nhìn ngoài cửa, cười nói, đứa ngốc mới có thể cho rằng bản tọa nhanh như vậy liền đem nữ nhi của người ta làm xong. Khó được đêm nay tốt như vậy ngoạn, bản tọa muốn thao đến ngươi hửng đông mới để cho ngươi đi. Không mẫu thân mỗi triều cũng sẽ tìm đến chó mẹ bị phát hiện, mẹ ngươi tìm không thấy ngươi tự sẽ ở ngươi ngoài cửa phòng chờ đợi. Đợi không được cũng đừng đợi đi trước trở về. Bản tọa điệp huyệt xưa nay đã như vậy, sẽ không để cho nhân gia trở. Nhiếp Tâm kêu lên. Tiêu Mộ Tuyết kia không biết này phiên thoại nói là cho nàng nghe, nàng đường đường Thanh Vân Tông Tông chủ chi thê. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, đi đến kia khỏa đều bị người khác kính trọng, hôm nay tại chính mình tông môn nhà tù nội bị nhất người trúc cơ tiểu tử làm nhục như thế, thực là từ chưa gặp qua việc. Nàng đối với Nhiếp Tâm sát ý lại nồng một chút. Nhiếp cuối cùng tâm quả thật nói là làm, ước chừng ba canh giờ, đem con gái của nàng thao chí thiên lượng phương kiệt. Tiêu Mộ Tuyết lại lần nữa rời đi nhà tù, không đến nửa khắc chỉ thấy nữ nhi thân hình nhẹ nhàng nhảy ra, đảo mắt đã đi ra khóa tù đại trận. Tiêu Mộ Tuyết lập tức đi trở về nhà tù, khổ đợi ước chừng cả đêm, nàng lập tức liền muốn chính tay đâm Nhiếp Tâm. Mắt thấy Nhiếp Tâm đang tại tù nội tĩnh tọa, nàng kêu lên, dâm tặc thực là quá mức cực kỳ, chết đi cho ta. Nhiếp Tâm lại cười nói, nữ nhi dâm độc, ngươi không nghĩ cứu sao? Tiêu Mộ Tuyết nghe xong lại ngây người, lúc này nàng cách xa Nhiếp Tâm chỉ một bước ngắn, một chưởng giơ cao khỏi đầu, lại đứng ngẩn ngơ tại không trung không vỗ xuống, ngươi nói cái gì? Nhiếp thầm nghĩ, bản tọa nghe tiếng đã lâu Mộ Tuyết tiên tử tiền bối đã lâu, hôm nay nhìn thấy, thật là làm cho bản tọa vạn phần hưng. Nhiếp Tâm một đôi mắt to không chút nào che giấu đánh giá trước mắt mỹ phụ. Nàng đôi mắt thủy linh động lòng người. Bộ dạng cùng một Y Lâm cực kỳ tương tự. Nàng người mặc hoa cúc hồng diệp hồng nhạt la bào, tuyết trắng làn da, xương cốt óng ánh, trước ngực đầy đặn cao ngất, thật sự là liễu kiều hoa mị, lung linh có đến. Nhìn xem Nhiếp Tâm cực kỳ vừa lòng. Tiểu mẫu cẩu mẫu thân cùng nàng bộ dạng cực giống như, này mẫu thân dáng người cũng là so nữ nhi no đủ hơn nhiều. Nếu như ngày khác cộng được mẹ con nàng hai người suốt đời hầu hạ, nhất định là vô cùng khoái hoạt. Tiêu Mộ Tuyết thấy hắn một đôi ánh mắt gian tà tại chính mình trên người phía trên hạ đánh giá. Lập tức giận không thể kịp, dâm tặc đang nhìn cái gì? Giơ lên cao tay hóa chưởng vì nắm, một tay nắm lấy Nhiếp Tâm cổ, đem hắn cử. Nhiếp Tâm lại khí định thần nhàn rỗi, Mộ Tuyết tiên tử chớ khẩn trương, giả như tiên tử liền giết như vậy bản tọa. Thiên hạ đem không người cứu được con gái ngươi. Ngươi vừa rồi đã thấy tận mắt dâm la chi loại đáng sợ. Ngươi nghĩ nghĩ nếu như ta chết rồi, con gái ngươi đem ngày đêm giày vò, ngươi lại có phương pháp nào cứu được nàng? Tiêu Mộ Tuyết tuy rằng hận không thể lập tức đem Nhiếp Tâm giết đủ 100 lần. Nhưng nàng lại biết Nhiếp Tâm nói không ngoa, nhớ tới phu quân nói đến Thánh Tâm Tĩnh Điện Lục Bích Tuyết Lục Tiên Tử gặp được, nếu như Nhiếp Tâm chết rồi, nữ nhi tất bước Lục Tiên Tử rập khuôn theo, chính mình muốn chạy đi Sâm La Ma Điện làm kia công cộng si nô. Quỳ gối thỉnh cầu ma điện trung ngày 7 tháng 1 âm lịch đêm điệp nàng cái đủ. Có thể hạnh Thánh Tâm Tĩnh Điện đúng lúc tìm về Lục Tiên Tử đem nàng quan. Nếu như Thanh Vân Tông tróc không được nữ nhi, hậu quả thực là khó có thể tưởng tượng. So hiện tại Nhiếp Tâm như thế trêu đùa càng đáng sợ hơn. Tiêu Mộ Tuyết nắm chặt Nhiếp Tâm cổ, thẳng nắm được hắn thở không nổi, giận dữ nói, nói mau giải cứu phương pháp. Nhiếp lòng nói, ta muốn tru tiên. Tiêu Mộ Tuyết sắc mặt trầm xuống. Một tay đem hắn tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, thẳng rơi hắn mặt mũi bầm dập, nàng lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết được Chu Tiên rơi xuống? Nhiếp Tâm thở hổn hển mấy khẩu đại khí, cười nói, Dâm La thao tiên, tiên giới đại loạn. Chu Tiên chính là sư tổ ta Dâm La đại tiên binh khí, ta này hậu nhân đối với Chu Tiên có sở cảm ứng làm sao kỳ chi có. Chỉ cần Thanh Vân Tông giao ra Chu Tiên, bản tọa tự sẽ trả ngươi một cái nữ nhi bảo bối. Tiêu Mộ Tuyết suy nghĩ một hồi lại nói, ta Thanh Vân Tông tự có biện pháp cứu được Lâm Nhi, ngươi này dâm tu đừng nghĩ rời đi nơi này. Đến ta Lâm Nhi được cứu trợ thời điểm, chính là ta Tiêu Mộ Tuyết giết ngươi ngày. Dứt lời nổi giận đùng đùng rời đi nhà tù. Tiêu Mộ Tuyết tâm lý tính toán, không thể tưởng được Chu Tiên kiếm đúng là Dâm La phối kiếm, nhưng nói như thế đến, kiếm này cùng Dâm La đồng nguyên, dùng này giải trừ dâm độc hẳn là khả năng phương pháp. Chỉ cần đợi được Trung Sơn đạo nhân trợ giúp. Phu quân tự có thể tác pháp, được chuyện sau ta mới giết này dâm tu cũng không muộn. Nhưng nếu như cử động lần này thất bại, dùng trời tru đến cùng dâm tu làm giao dịch cũng là không có biện pháp trung phương pháp xử lý, cho nên hiện tại ta phải lưu tính mạng hắn. Chính là khổ Lâm Nhi, tại đoạn thời gian này, chỉ sợ mỗi đêm đều có khả năng đến trung hầu hạ hắn. Bất quá phu quân nói không sai, kẻ này tuổi còn trẻ, hướng về ta Nguyên Anh cường lời nói ở giữa lại không rơi xuống hạ phong. Tuyết Nhi cùng hắn so, là kém xa lắc. Nhiếp Tâm gặp Tiêu Mộ Tuyết như vậy rời đi, vui sướng vạn phần, sự tình phát triển cùng hắn thiết nghĩ giống nhau như đúc. Một năm trước khởi bắt giữ một y lâm chính là hắn bước đầu tiên, hắn chân chính mục đích là Chu Tiên kiếm. Vạn năm một lần Dâm La truyền thừa tức sẽ bắt đầu, chỉ cần đoạt được Chu Tiên kiếm, hắn doanh được Dâm La truyền thừa cơ hội đem rất là tăng lên. Hắn như thế báo cho biết Tiêu Mộ Tuyết, muốn dụ khiến cho hắn nhóm dùng Chu Tiên kiếm. Chỉ cần bọn hắn dùng một chút Chu Tiên kiếm, Nhiếp Tâm liền có biện pháp theo bên trong làm khó dễ, biến thành toàn bộ Thanh Vân Tông vạn thế không còn nữa. Một cuối cùng tỉnh cùng Tiêu Mộ Tuyết chỉ có thể cầu trợ hắn, đến lúc đó đừng nói là Tiêu Mộ Tuyết cùng một y lâm này song mẫu nữ hoa. Toàn bộ Thanh Vân Tông, hắn đều phải nuốt. Chương 8, Vạn Yêu Lâm Tông, Mộ Tuyết xả thân một tỉnh thất bại. Hắn theo thê tử Tiêu Mộ Tuyết chỗ biết được Chu Tiên kiếm cùng thượng cổ Dâm La đồng nguyên về sau, hắn đã khẳng định Chu Tiên kiếm nhất định có thể giải trừ nữ nhi trên người Dâm La chi loại. Chính là Vạn Hoa Sơn bên kia lại còn chưa có biến mất, nhưng cứu nữ sốt ruột, hắn quyết định không đợi. Từ thê tử Tiêu Mộ Tuyết, tam đại đệ tử Quách Triết, Quách Hướng, cùng Trương An bảo hộ pháp phía dưới, một tỉnh cùng Lâm Y Lâm tại trong bốn người chỗ. Lấy ra Chu Tiên thần kiếm, chuẩn bị lấy tự thân làm mối dắt thần kiếm. Đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm này, trừ bỏ Tiêu Mộ Tuyết ngoại người còn lại càng là toàn bộ không biết bọn hắn tông môn có như thế thần binh lợi khí. Kiếm này bạch quang mũi nhọn, lượng được người thời nay không thể nhìn thẳng vào, vừa nhìn đã biết tuyệt vật phi phàm. Ngay tại một tỉnh mau đem Chu Tiên kiếm khí thôi phát tới cao nhất lúc, Chu Tiên kiếm quang mang đột nhiên từ bạch chuyển thành tím đậm. Đại lượng tà khí từ thân kiếm trào ra, lại nguyên lai là đang ở đại lao Nhiếp Tâm bằng tự thân Dâm La bí pháp tu vi, tỉnh lại Chu Tiên kiếm hồn. Vô tận yêu tà kiếm khí mãnh liệt mà ra, lấy tông môn đại điện làm trung tâm. Khuếch tán tới toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch trước sau 50 ngọn núi lớn. Đang ở kiếm khí dòng chảy xiết trung tâm một tỉnh đứng mũi chịu sào, một đạo sau một đạo mãnh liệt tà khí điên cuồng dũng mãnh vào hắn bên trong thân thể, tồi này kinh mạch. Loạn này thần trí. Ngược lại là có Dâm La chi trồng ở thân một y lâm chưa bị Chu Tiên kiếm hồn sở bài xích, may mắn tránh thoát kiếp nạn này. Tiêu Mộ Tuyết nhìn thấy tướng công gặp nạn, hoảng sợ kêu, tướng công. Sự tình phát sinh được cực nhanh, mấy hơi thở lúc, sở hữu kiếm khí lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, toàn bộ bình tĩnh lại. Cho hắn nhóm thập bộ ngoại đám người mặc dù vẫn chưa bị thương nhưng là tuyệt không quá. Nhưng một tỉnh cũng là thống khổ vạn phần. Hắn kinh mạch đã hủy, thần trí càng phân bố chằng chịt thượng cổ Dâm La đại ý thức. Nha! Nha cái gì? Cái gì? Không muốn ngừng. Ngừng cho ta. Một tỉnh tại thống khổ hao kêu lên. Chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, khoảng cách hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, đạp tiên, ước chừng còn có 6 cái cảnh giới mới có thể siêu thoát thành tiên, như thế thấp tu vi. Vậy có thể thừa nhận so tiên nhân tu vi càng sâu Dâm La đại ý thức. Tiêu Mộ Tuyết tiến lên ôm lấy một tỉnh, kêu khóc nói, tướng công ngươi làm sao vậy? Chúng đệ tử cũng gọi là nói, sư phụ ngươi làm sao vậy? Một Y Lâm khóc nói, phụ thân ngươi đừng dọa nữ nhi. Một tỉnh lại đã hoàn toàn bị lạc tại chính mình thức hải chỗ sâu. Miệng chỉ hiểu không giá trị kêu loạn. Một tỉnh, phá hủy. Lan. Lan. Lan. Lan. Đang tại đám người hoảng loạn lúc, từng đạo chói tai tiếng chuông đột nhiên vang phiến Thanh Vân Tông. Đám người nhất thời chưa lấy lại tinh thần, ngược lại nhị sư huynh Quách Hướng đầu tiên kêu lên. Là tông môn cấp bậc cao nhất tiếng chuông, địch tấn công. Lập tức chạy ra ngoài nghênh địch. Nhị sư huynh chờ ta. Trương Bảo An khí cấp bại phôi theo lấy Quách Hướng đi qua. Đại sư huynh Quách Triết lầm bầm nói, là Sâm La Ma Điện tới sao? Một Y Lâm đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, đối với Tiêu Mộ Tuyết kêu khóc nói, mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Tuyết biết tình thế nghiêm trọng, bây giờ nàng phải lãnh đạo đám người kháng địch, hồi tưởng lại năm đó ở Nam Bắc đại chiến nàng xem như Tuyết Ngụy Quốc tiên phong chuyện cũ. Nàng liền vội vàng đem sắp xếp suy nghĩ, đối với Một Y Lâm nói, Lâm Nhi ngươi thật tốt chăm sóc cha ngươi. Triết Nhi ngươi còn đợi làm sao? Cùng sư nương đi ra ngoài. Dứt lời tư thế oai hùng lẫm lẫm chạy ra ngoài. Quách Triết liền vội vàng đi theo sau đó. Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ, Triết Nhi thường ngày trí kế bách xuất, sao lưu tại chính thức nguy nan thời điểm lại hoãn trận tuyến, ngược lại là Trùng Nhi so với ta còn sớm tỉnh ngộ. Một người muốn tại trong nguy nan mới nhìn thấy chân bổn lĩnh. Nhìn đến Triết Nhi quả thật không phải là tông môn chi tư. Đám người vốn cho rằng là Sâm La Ma Điện địch tấn công, nhưng ra đến sau đã thấy không được nửa kẻ địch, liền vội vàng dò hỏi phụ cận đã loạn thành nhất đoàn đệ tử. Một cái bị sợ phá đảm đệ tử kêu lên, yêu. Yêu. Dãy núi bên kia có yêu. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy trầm xuống, nguyên lai vừa rồi tru tiên tà khí tiết ra ngoài, nhưng lại dâng đến vạn yêu lâm tông. Quách Triết thân thể chấn run run nói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Mộ Tuyết tuy là nữ trung hào kiệt, hướng về thiên quân vạn mã nàng không sợ, nhưng đối với yêu quái, nàng cũng là ứng phó vô sách. Đến rồi. Yêu quái tại ăn người. Xa xa một tên đệ tử kêu lên. Hắn một đường theo chân núi chạy đi lên, thấy tận mắt yêu quái hành hung. Tiêu Mộ Tuyết hoang mang lo sợ, đột nhiên nhớ tới Nhiếp Tâm, thầm nghĩ, hắn cùng với Chu Tiên đồng nguyên, có lẽ có biện pháp. Lúc này nàng kia quản được Nhiếp Tâm là gian dâm con gái nàng ròng rã một năm. Thậm chí đối với nàng mình cũng là sắc tâm đại động dâm tu, liền vội vàng hướng đến Đại Lao phương hướng chạy tới. Tiêu Mộ Tuyết giận đùng đùng chạy vào Đại Lao, đã thấy Nhiếp Lòng đang khí định thần nhàn tĩnh tọa, nàng cũng không vô nghĩa. Nói, này vạn yêu lâm tông ngươi nhưng có giải cứu phương pháp. Nhiếp Tâm tịnh mở đôi mắt, gương mặt tự tin nói, có. Liền này một cái có chữ viết. Thẳng nghe được Tiêu Mộ Tuyết ngũ nội như đốt, nàng giống như tại trong nộ hải nhìn thấy một đầu cứu mạng thao. Vội vàng nói, ngươi muốn như thế nào mới giúp chúng ta? Bản tọa hiện tại muốn, chính là rời đi này nhà tù, không còn dừng lại ở này khỏa. Nhưng việc này qua đi, bản tọa muốn chính là tiên tử ngươi, thậm chí toàn bộ Thanh Tông đều khó có thể thừa nhận. Nhiếp Lòng nói. Cho nên bản tọa lúc này nghiêm túc hỏi tiên tử ngươi, ngươi chính xác là muốn bản tọa ra tay sao? Nhiếp Tâm lời này cũng là nửa câu không giả, này hắn và lúc trước đối đãi Một Y Lâm giống nhau, hắn không có khả năng cưỡng bức bất luận kẻ nào. Hắn sẽ chỉ làm ngươi tuyển chọn, cho ngươi chính mình đi vào hắn bẫy bên trong, đến vạn kiếp cuối cùng không phục. Tiêu Mộ Tuyết lúc này vậy có thể nghĩ vậy sao nhiều, nàng cũng căn bản không có để ý Nhiếp Tâm đang nói cái gì. Hơn nữa tính là như thế nào cũng tốt. Lúc này nếu như Nhiếp Tâm không ra tay, toàn bộ Thanh Vân Tông hôm nay liền muốn phá hủy, vì thế nói, chỉ cần ngươi lần này cứu được chúng ta Thanh Vân Tông, ta cam đoan Thanh Vân Tông cao thấp không có người tìm ngươi nữa phiền toái. Ngươi đối với Lâm Nhi làm sự tình, chúng ta lại không truy cứu. Đối với Tiêu Mộ Tuyết mà nói này đã là đối với hắn thật lớn dung, đa dạng thì giờ nữ nhi ngoan bị người khác dâm ngoạn đến không chịu nổi như vậy, nàng đều có thể chuyện xưa không truy xét rồi. Nhưng Nhiếp Tâm lại tại trong lòng cười lạnh, này so với bản tọa sau muốn ngươi trả giá đại giới, lại coi là cái gì? Đến vẫn không quên cuối cùng trêu đùa nàng vừa lật, kia nếu như sau tiên tử nữ nhi còn muốn bản tọa tiếp tục dâm ngoạn nàng. Tiên tử ngươi lại đồng ý không cho phép. Tiêu Mộ Tuyết giận dữ nói, ngươi này dâm tu. Nhưng nàng đã là kiến bò trên chảo nóng, yêu quái đã mau sát nhập tông môn, kia còn có thời gian nói nhiều như vậy, giận dữ nói, toàn bộ dung sau lại nói. Nhiếp Tâm cũng không nói chuyện, tự cái hướng đến tông môn đại môn phương hướng đi đến, đối với Tiêu Mộ Tuyết nói, đem tru tiên lấy ra. Vừa mới trở ra xuất môn, đã thấy đến mười mấy con hung mãnh khác nhau yêu quái tại sườn núi chỗ. Tiêu Mộ Tuyết qua lại cực nhanh, đảo mắt đã cầm lấy tru tiên đuổi kịp Nhiếp Tâm, nàng hiện tại cái gì cũng không quản được, không nói hai lời liền đem trấn tông chi bảo giao cho Nhiếp Tâm trên tay. Nhiếp Tâm đánh giá này thanh thần kiếm. Hắn đến Thanh Vân Tông chính là bởi vì tru tiên tại đây khỏa, hôm nay cuối cùng đem thần kiếm nắm ở trong tay, cảm thấy vui sướng vô cùng, thật sự là hảo kiếm. Vãn bối Nhiếp Tâm, thỉnh tru tiên kiếm hồn giúp đỡ, đem nơi đây tà khí. Tập trung nơi này. Dứt lời vận khởi độc môn bí pháp, mũi kiếm hướng về phía nam xa xa dãy núi xa xa nhất chỉ thấy đã biến thành màu tím đậm tru tiên bắn ra một đạo kiếm khí, bốn phía tà khí lập tức vọt tới kia dãy núi. Lũ yêu vội vàng hướng bên kia chạy tới, trong chớp mắt yêu quái diệt hết, bốn phía trở nên toàn bộ như thường. Tiêu Mộ Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lập tức theo Nhiếp Tâm trên tay đoạt lại tru tiên, để ngừa dâm tu làm của riêng. Quách Triết, Quách Hướng, Trương Bảo An ba người gặp sư nương đem dâm tu thả đi ra, mãn không phải là vị, bọn hắn cũng biết đây là không có cách nào khác, nhưng này thật sự quá bất tranh khí, chỉ hận chính mình công lực thiếu, không giúp được tông môn giải nạn. Còn chưa chờ mọi người nói chuyện, Nhiếp Tâm liền cười nói, sự tình còn chưa xong, ai bảo ngươi nhóm loạn dùng tru tiên, bây giờ Thanh Vân Tông đã thành toàn bộ Hoành Thiên Đại Lục yêu khí tối thịnh chi chỗ, nơi này yêu quái có khả năng càng ngày càng nhiều. Không ra 10 ngày, chúng nó có khả năng san bằng toàn bộ Thanh Vân Tông. Đám người nghe được mặt xám như tro tàn, cuối cùng vẫn là từ Tiêu Mộ Tuyết bỏ lại tôn nghiêm, mở miệng thỉnh giáo, ngươi có thể có biện pháp. Nhiếp Tâm lạnh nhạt nói. Bản tọa có thể cho các ngươi bày ra Sâm La Hàn yêu trận, mới có thể cứu được các ngươi. Đem phía nam ngũ tòa sơn bỏ đi, ngày mai đem 50 danh đệ tử đưa qua hy sinh làm gương, trước chậm một chút đám kia yêu thú. Sau đó bản tọa tại biên giới bày trận. Như vậy liền có thể tạm thời bảo trụ Thanh Vân Tông. Đám người im lặng, vẫn là Tiêu Mộ Tuyết mở miệng nói, ngươi đây là muốn chúng ta dứt bỏ thổ địa cùng đệ tử. Đây là thương bản đồ vật. Nhiếp thầm nghĩ, đây chỉ là vì giải cháy mi chi cấp bách, ngày khác yêu thú càng ngày càng nhiều, đông một bên phía tây phía bắc đều phải cắt, bản tọa còn nhiều hơn thứ tác pháp bày trận, mới có thể bảo được các ngươi tông môn bình an. Tiêu Mộ Tuyết nói, ngươi xuất thủ tương trợ, có gì điều kiện? Nhiếp thầm nghĩ, Sâm La Hàn yêu trận nhu mỗi năm ngày bố trí một lần, mỗi lần đều phải hy sinh ngũ tòa sơn cùng 50 danh đệ. Mà bản tọa điều kiện là, tru tiên kiếm muốn về bản tọa. Mỗi lần tác pháp bản tọa cũng muốn 100 trượng trung phẩm tụ linh đang làm thù lao. Mặt khác, bản tọa vào lúc này, các ngươi tông môn cao thấp tu trở lên tân chi lễ chiêu đãi bản tọa, các ngươi hơi có một chút tiếp đón không chu toàn. Bản tọa lập tức đi ngay. Quách Hướng cũng không nhịn được miệng, lạnh lùng nói, vậy ngươi nhưng có trị tận gốc phương pháp? Nhiếp Tâm đáp, có. Nhưng bản tọa không lý do như thế trượng nghĩa trợ giúp, cho các ngươi bố Sâm La Hàn yêu trận, bản tọa đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quách Hướng giận dữ nói, ngươi đây là muốn xem chúng ta chậm rãi bị ép khô mà chết. Nhiếp Tâm cười nói, Quách Huynh lời ấy sai rồi, quý tông vậy có dễ dàng như vậy bị ép khô. Liền đơn là các ngươi Lâm Nhi, bản tọa làm nàng ước chừng một năm đều còn chưa ép khô đâu. Quách Hướng giận dữ nói, ngươi muốn chết. Đang muốn ra tay đương trường giết này dâm tu, Tiêu Mộ Tuyết liền vội vàng quát, dừng tay. Cân nhắc nặng nhẹ phía dưới, Tiêu Mộ Tuyết không có cách nào khác, nói, ta đáp ứng ngươi, ta còn có nói cùng ngươi nói. Các ngươi rời đi trước. Tiêu Mộ Tuyết đợi đám người giận đùng đùng đi về sau, đối với Nhiếp Lòng nói, tru tiên chính là bổn tông trấn tông chi bảo, không thể cho ngươi, ngươi mặt khác ra điều kiện. Nhiếp thầm nghĩ, tiên tử ngươi đây là muốn khó xử bản tọa. Này không phải là minh xấu lắm sao? Tiên tử các ngươi tông môn lại vậy thì có cái gì so với được tru tiên? Hôm nay đầu tiên là phu quân trọng thương, lại có vạn yêu lâm tông, bây giờ còn muốn như thế tặc nhân đòi giá trị còn giá trị. Tiêu Mộ Tuyết đã là tâm lực bất ngờ tụy, mệt nói, ta không biết, ta thật không biết, nhưng tru tiên không thể cho ngươi. Nhiếp Tâm đột nhiên a một tiếng, nói, bản tọa nghĩ đến rồi. Chính là lại ngượng ngùng mở miệng. Tiêu Mộ Tuyết không biết hắn nghĩ đến muốn cái gì. Nhưng nói vậy này nhất định là thật lớn đại giới, nàng cũng chỉ đành nói, ngươi nhưng nói vô phỏng theo. Nhiếp lòng nói, bản tọa có thể không muốn tru tiên, nhưng mỗi lần tác pháp trước một đêm, tiên tử ngươi nhu đến bồi bản tọa. Ngươi nói cái gì? Tiêu Mộ Tuyết không khỏi giận dữ, lập tức một chưởng hướng đến Nhiếp Tâm mặt đánh, phải làm tràng giết hắn đi. Tiên tử chậm đã. Nhiếp Tâm quát. Tiêu Mộ Tuyết lập tức dừng tay. Bản tọa muốn tiên tử cả đêm tương bồi, tự nhiên là tốt háo dâm ngoạn tiên tử ngươi này thành thục mỹ phụ. Nhưng bản tọa không có khả năng cưỡng ép cùng tiên tử ngươi giao hợp, cũng không báo cho biết bất luận kẻ nào, lấy bảo tồn tiên tử mặt. Ha ha, bất quá, nếu như đến lúc đó tiên tử chịu không nổi bản tọa gây xích mích, ngược lại chủ động cầu hoan. Như vậy là một chuyện khác. Tiêu Mộ nói giận dữ nói, ngươi cái này dâm tu. Chương 9, dâm ngoạn Mộ Tuyết nguy cơ vừa qua khỏi, toàn bộ tông môn cao thấp chính bận bịu giải quyết công tác, bị dọa đến hoang mang lo sợ Quách Triết, ước chừng quá 3 ngày mới hơi vì bình phúc xuống. Đã thấy tam sư đệ Trương An Bảo tìm vài tên đệ tử, bận bịu tại chạy ngược chạy xuôi. Tam sư đệ ngươi đang làm gì thế? Nga, đại sư huynh, ta đang giúp Nhiếp Tôn chuẩn bị phòng hảo hạng. Quách Triết giận dữ nói, tam sư đệ ngươi tại sao hồ ngôn loạn ngữ? Này dâm tu còn hại chúng ta tiểu sư muội không đủ. Ngươi tại sao xưng hắn làm tôn giả? Trương An Bảo bất đắc dĩ đáp, đây chính là sư nương phân phó xuống, tại Nhiếp Tôn giả ở lại tông môn này lúc, tông môn cao thấp cùng muốn dùng thượng tân chi lễ chiêu đãi. Càn Nhu lấy tôn giả tương xứng. Sư nương còn nói, hắn là Sâm La Ma Điện Thiếu Tông, xưng hắn một tiếng tôn giả, cũng hợp thân phận của hắn, chúng ta cũng không mệt. Càn rỡ. Đang muốn tìm sư nương lý luận đi, hắn lại nào biết chính mình sư nương đã thành Nhiếp Tâm trưởng trung vật. Chỉ sợ đêm nay liền muốn chủ động hiến thân, lấy đường đường nguyên anh cường giả chi tôn, ủy thân hầu hạ đây chỉ có trúc cơ cảnh dâm tu. Quách Triết đi đến một nửa lại nhớ tới một Y Lâm, thầm nghĩ, sư phụ hiện tại thân chịu trọng thương. Không biết còn có hay không cơ hội phục nguyên, tiểu sư muội nhất định bi thương không thôi, ta đi trước nhìn một cái nàng. Vì thế triệu một Y Lâm Hương Khuê đi đến. Hắn đi đến một Y Lâm cửa khuê phòng bên ngoài, lại nghe bên trong có hai người tại xì xào bàn tán. Lòng hắn nói, tông môn cao thấp vậy sẽ có cái gì nhân có thể đi vào tiểu sư muội khuê phòng. Chẳng lẽ là sư nương đến đây? Hắn đi đến phía trước môn tế ý lắng nghe, nghe được một Y Lâm kêu lên, ngươi không thể tại nơi này. Cha ta bây giờ bị tru tiên kiếm hại thành như vậy, ngươi để ta yên lặng một chút a. Quách Triết chính kỳ quái một Y Lâm đang cùng ai đối thoại, trong phòng nhưng lại truyền ra một đạo nam tử âm thanh, phụ thân ngươi tâm trí đã bị dâm la đại ý thức chiếm cứ. Còn kia có biện pháp nào? Một Y Lâm vừa nghe phía dưới kinh hãi, gọi vào. Nguyên lai ngươi có biết cha ta cớ gì? Như thế? Ngươi nhưng có giải cứu phương pháp? Là Nhiếp Tâm. Một đạo sấm sét tại Quách Triết tâm lý vang lên, này dâm tu dâm nhục lòng hắn yêu tiểu sư muội ròng rã 1 năm. Lúc này còn đến tiểu sư muội khuê phòng làm cái gì? Đáng hận hắn đã là tông môn thượng tân, hắn tại tông môn tùy ý đi lại, cũng là không người dám trở. Nhiếp Tâm nhìn một Y Lâm gấp đến độ nước mắt rơi như mưa. Hắn cũng là hời hợt nói. Đợi bản tọa ngày khác đạt được dâm la truyền thừa, trở thành chân chính dâm la tái thế, muốn giải cứu Lâm Nhi phụ thân ngươi, thật sự là dễ như trở bàn tay. Lâm Nhi ngươi thật tốt dừng lại ở bản tọa bên người, làm bản tọa tận tình dâm ngoạn. Bản tọa cam đoan ngày khác tất trả lại ngươi một cái thần trí thanh minh phụ thân. Một Y Lâm nghe được Nhiếp Tâm nguyện ý xuất thủ tương trợ, càng là nói được định liệu trước, nhất thời an quyết tâm đến. Nam tử này tuy rằng tuyệt là gian tuyệt không so tà ma ngoại đạo. Nhưng 1 năm này đến ở chung nàng biết Nhiếp Tâm nói là làm. Về phần Nhiếp lòng nói muốn tận tình dâm ngoạn chính mình, nàng chỉ nghe thẹn thùng không thôi, thầm nghĩ, tính là ta không cần ngươi cứu cha ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết chơi làm ta? Đây cũng có gì khác biệt. Nhiếp Tâm lần đầu đi vào mỹ nhân khuê phòng, tùy ý chung quanh quan sát, bàn ghế đều là đàn bản mà làm. Phía trên điêu khắc tế đến khác biệt hoa văn, ngồi lên thả một mặt lăng hoa gương đồng, cấp nhân một loại cao nhã cảm giác điềm tĩnh. Một Y Lâm e thẹn nói, Nhân gia khuê phòng là tư mật nơi, đó là ngươi bực này nam tử có thể đi vào đến địa phương. Ngươi không biết có chuyện gì. Nhiếp Tâm cười nói, cái gì tư mật nơi? Lâm Nhi trên người ngươi lại có kia chỗ địa phương bản tọa không chạm qua. Nha! Một Y Lâm nghe hắn nói được như thế khiêu khích, nhớ tới người này nhiều lần tại chính mình thân thể phía trên thay nhau điệp, chính mình mỗi tấc thân thể đều sớm cho hắn chơi một lần, thậm chí liền tối tư mật nhụy hoa cũng bị hắn khai phá đi ra. Vốn là nữ tử tối trân quý bí mật địa phương, lại bị hắn mỗi ngày không chút nào thương tiếc điệp điên cùng mạnh mẽ làm. Càng làm nàng xấu hổ thẹn chính là, nàng càng bị hắn làm được thoải mái cực kỳ, tại một lần lại một lần tuyệt đỉnh cao triêu phía dưới. Nhụy hoa thường thường không tự chủ được gắt gao hút mút hắn màu gà, giống như đang nhiệt tình chiêu đãi hắn giá lâm, làm hắn làm được thật không thoải mái. Đối lập phía dưới, cõng con này khuê phòng tư bí lại coi là cái gì? Nghĩ vậy hạ thân đã không tự giác ướt một khối. Nàng thống hận chính mình bị dạy dỗ thành như vậy, mặt đối trước mắt nam tử, nàng chính là một cái động dục chó mẹ. Nhiếp Tâm thoải mái mà ở trên giường ngồi xuống, một tay lấy thiếu nữ kéo vào ngực bên trong, hai tay không khách khí chút nào tại trên người của nàng khiêu dẫn. Một Y Lâm nhịn không được kêu lên, Nga chủ nhân ngươi không thể tại nhân gia trên giường như vậy, cái giường này chưa bao giờ nam tử đi lên quá. Bản tọa muốn làm liền làm, chớ có nhiều chuyện. Nhiếp Tâm đem nàng thôi rơi giường, tùy ý đem giải thắt váy của nàng buông ra. Đem kia hùng vĩ dương vật theo quần hông cầm ra đến, một chút liền đem nàng sớm ướt át vô cùng cánh hoa kéo mở, tiến nhanh thẳng độ sâu nhập nàng chỗ sâu nhất. Nga chủ nhân ngươi mạnh khỏe quá mức, thiếu nữ kia nghĩ đến hắn đột nhiên nói làm liền làm, ở ngoài cửa Quách Triết đem đây hết thảy cũng nghe được rành mạch, không khỏi lưng lành lạnh ra một thân mồ hôi. Hắn chưa từng dường thứ kinh nghiệm, là một không hơn không kém xử nam, nghe chính mình âu yếm nhất nữ tử, đại gia trân trọng. Như châu như bảo tiểu sư muội, cứ như vậy bị này nam nhân làm đi. Hắn dùng ngón tay ở ngoài cửa giấy cửa sổ thượng lấy cái lỗ nhỏ, đem mặt đụng đến phía trước cửa sổ dòng ngó nhập nội. Trong phòng như cũ là hiểu biết bài trí. Hắn thơ ấu khi tại nơi này cùng tiểu sư muội hai người hai nhỏ vô tư, vượt qua vô số sung sướng thời gian, nhưng người thời nay mặc toàn bộ phi, trên giường là mật đào sơ quen thuộc tâm phía trên người, bên cạnh là một tên lỗ mãn dũng cảm dâm tà nam tử. Tại trong lòng hắn tao nhã, hoàn hảo tiểu sư muội, nhưng lại trần truồng mông, lộ ra trơn bóng phấn thận về phía sau cao ngất, nhíp cơ thể và đầu óc hạ kia lớn đến kinh người cự điểu, đem tiểu sư muội kia xấu hổ âm hộ nổ tung đến trình độ cực cao. Tùy ý ngượng nghịu mỹ thận, hạ thân tại vui sướng rút ra đút vào. Hắn vốn cho rằng tiểu sư muội một mực bị Nhiếp Tâm dâm ngoạn nhất định là tất cả khuất nhục, rất khó chịu, sao lưu trước mắt chứng kiến cùng hắn suy nghĩ chênh lệch rất xa. Tiểu sư muội đối với phía sau tùy ý khinh nhờn nàng Ma Môn Thiếu Tông, đúng là toàn lực nghênh phụng, nàng tự động đem kiều cánh tay cao quật dựng lên, tùy theo cự căn quất cắm khoảng bãi vạn vẹo, trong miệng ẩn ẩn phát ra mỹ nhân xuân ngâm. Chủ nhân ngươi đừng tại nhân gia trên giường như vậy, Nga đội lên ngươi mỗi lần cũng làm được như vậy nhập, nhân gia sớm muộn gì sẽ bị người khác làm phá hư. Nhiếp Tâm nghe được nàng nói như vậy, càng là liều mạng quất cắm này tuyệt diệu mật huyệt. Thô to cự căn dày đặc lấp đầy thiếu nữ thâm cung, huyệt nội mỗi một đạo gấp mỗi một tấc địa phương đều bị chiếu cố, to lớn màu gà huống chi đem huyệt nội chỗ sâu cung cân nhắc nhanh đẩy. Thiếu nữ bị làm được xuân ý tẩn tráng. Gương mặt xinh đẹp hồng giống như lửa khói, một đạo sau một đạo mãnh liệt khoái ý trào phồng đi lên, thực là không thể ức chế, đành phải thập thủ dâm đảng kêu la, âm đạo càng là càng thu càng chặt. Nhiếp Tâm cảm nhận một Y Lâm hạ thân điên cuồng chen ép cự căn. Thật sự là tốt không vui, một Y Lâm phượng huyệt thức sự quá nhanh đến, hắn nhưng lại có một chút dương tiết chi ý, tầm thường nam tử nhận được như thế kích thích chỉ sợ đã quan tinh đầu hàng, nhưng Nhiếp Tâm vận khởi thái cổ huyết ma luyện thể pháp. Ma khí xoay quanh thân thể hành tẩu một tuần lễ sau, hạ thân đã mất nửa phần quan tinh chi tượng, vốn đã hùng vĩ cực kỳ dương vật lại cứng rắn nửa phần. Tại thỏa thích hưởng thụ thiếu nữ này nhanh đến tiểu huyệt mang đến cực cấp mau cấp rất nhiều. Hắn càng thêm mau mãnh lực quất cắm. Ngươi càng là buộc chặt, ta thì càng muốn quất cắm. Đây chính là hắn nhất quán ngự nữ thuật, vạn thử vạn linh. Một Y Lâm kia chịu được hắn như thế dũng mãnh, nam tử này đúng như trên trời hạ xuống thần tướng vậy vô nửa phần ngừng kiệt. Chính là liên tục không ngừng mạnh mẽ làm. Mạnh mẽ làm. Lại mạnh mẽ làm. Một Y Lâm càng kêu càng phóng túng, đột nhiên một tiếng ngâm nga, cũng đến lĩnh phong, nga muốn quăng. Muốn quăng a. Chó mẹ đến. Đến a. Nàng phấn thận về phía sau chết đỉnh. Kêu trên một tiếng, âm tinh cuồng bắn ra, nóng tán tại rùa khổng lồ phía trên, đại ném một hồi. Quách Triết ở ngoài cửa nhìn thấy tất cả, này thực sự quá kinh ngạc. Hắn mặc dù sớm biết tiểu sư muội đã mất thân ở Nhiếp Tâm, nhưng không thể tưởng được là như thế kinh tâm động phách. Này chỗ đó vẫn là tông môn người gặp người thích, ngây thơ rực rỡ tiểu sư muội. Nàng đã hoàn toàn thành nhân gia chó mẹ. Làm người ta tùy tiện thô làm cắm mạnh vào chó mẹ. Một Y Lâm vừa mới ném một hồi, nhưng Nhiếp Tâm lại vẫn là không chút nào ngừng kiệt. Tiếp tục kịch liệt quất cắm. Một Y Lâm còn ở cao trào dư vị bên trong, vẫn như cũ ra sức kiều đỉnh mông trắng, đem âm hộ đường mòn hoàn toàn đem mở, nghênh tiếp phía sau hùng vĩ nam tử một chút mãnh liệt vô cùng xung kích. Chính là phượng huyệt nội bức tường đã mềm xuống, nếu không có thể gắt gao kẹp lấy dương vật, vốn là nhanh đến vô cùng cực phẩm mỹ huyệt, cứng rắn bị Nhiếp Tâm tàn phá được nhuyễn rũ xuống. Lại một lần nữa đêm này ngàn vạn sủng ái tông môn thiên kiều làm đến tiểu huyệt cũng nhuyễn bại xuống. Nhiếp Tâm cảm thấy vạn phần tự hào, nhưng dưới người vẫn là quất cắm liên tục không ngừng, vô ti bạc ngừng kiệt chi ý. Một Y Lâm tâm lý khóc kêu đau nói, quá dũng mãnh. Hắn thật sự quá dũng mãnh. Ta cái gì đều không nghĩ, ta sau này cái gì cũng không phải là. Ta liền làm hắn lô đỉnh, làm hắn chó mẹ a. Nàng giống như lại một lần nữa hạ quyết tâm, đôi mắt tràn đầy dâm dục, ngóng nhìn Nhiếp Tâm, nhẹ giọng kêu lên, chủ nhân chơi ta, chính là bốn chữ này, Quách Triết hỏng mất, hắn ở ngoài cửa quỳ xuống. Lòng hắn kêu khóc nói, tại sao có thể như vậy? Tiểu sư muội ngươi sao sẽ biến thành như vậy? Hắn vốn cho rằng Nhiếp Tâm đã trở thành tông môn giai phía dưới tù, hắn tất có thể làm tiểu sư muội báo thù, rửa sạch sỉ nhục. Lúc này hắn rốt cuộc biết không có hy vọng. Tiểu sư muội đã chúc người này đồ chơi, sẽ không tiếp tục trở về. Lòng hắn lặng lẽ niệm Sâm La Ma Điện. Bốn chữ, đáng sợ, Sâm La Ma Điện thật sự thật đáng sợ, hắn Quách Triết hoàn toàn thua. Một màn này tại hắn nói tâm khắc thật sâu quẹt cho một phát liệt vết. Đây là đối với Sâm La Ma Điện sợ hãi, đối với Nhiếp Tâm sợ hãi, này đem vì hắn ngày sau tu hành mang đến ảnh hưởng cực lớn. Chỉ sợ cả đời cũng không tiến thêm tấc nào nữa, hắn đem dừng bước tại Kim Đan Trung Kỳ, như vậy cả đời. Trong phòng hai người lại không biết ngoài cửa Quách Triết đã xảy ra như thế biến cố, hai người chính vong ngã hoang dâm, Nhiếp Tâm đột nhiên kêu lên, nga. Bản tọa nhớ tới Lâm Nhi trên người còn có chỗ đó không đã từng bị chạm vào. Một Y Lâm đang bị hắn thô to vô cùng dương vật quất cắm được cao trào thay nhau nổi lên, chính là tùy ý đáp, chủ nhân ngươi nói cái gì? Thiếu nữ mông trắng tại Nhiếp Tâm nhãn trước nhếch lên cao, Nhiếp Tâm nhìn trước mắt đáng yêu cúc huyệt. Dùng ngón tay cái ấn đè xuống, cười nói, nơi này còn không có chạm qua. Một Y Lâm không khỏi kinh hãi, chủ nhân ngươi muốn làm gì? Nơi này chạm vào không thể. Nhiếp Tâm cười hỏi, vì sao? Bị hắn điệp điên cuồng mạnh mẽ làm rất nhiều. Còn bị nhu chơi đùa cúc huyệt, một Y Lâm không sợ đại xấu hổ, nhỏ giọng nói, này. Đây là dùng đến đại giải địa phương, vậy có thể bỏ vào. Hơn nữa chủ nhân ngươi hạ thân như thế thô to, chó mẹ kia chịu được. Chỉ sợ ngươi vừa để xuống tiến đến. Chó mẹ cúc huyệt liền cấp phá hủy. Ở ngoài cửa quỳ Quách Triết nghe được lại là một đạo sấm sét đánh vào tâm lý. Tiểu sư muội đang nói cái gì? Này Nhiếp Tâm là muốn xực nàng cúc huyệt. Này! Người này sao nghĩ ra được như thế tiếp nhục tay của cô gái đoạn? Nhiếp Tâm lại cười nói, một năm này đến, một tọa cũng chưa chạm qua Lâm Nhi ngươi hậu môn, cũng không phải là bản tọa đã quên, chính là thời điểm chưa tới mà thôi. Một Y Lâm hỏi, chủ nhân lời này ý gì? Nhiếp Lòng đang Một Y Lâm bên tai nhẹ nhàng nói. Bản tọa muốn làm mẹ ruột của ngươi Tuyết Mộ tiên tử, đem mẹ con các ngươi hai người cùng giường song phi, đến lúc đó mới đem mẹ con các ngươi xử nữ cúc huyệt cùng một chỗ phá. Một Y Lâm kia nghĩ đến hắn nguyên lai cố ý nhúng chàm chính mình mẫu thân. Không khỏi kinh hãi nói, chủ nhân không muốn hồ đến, Lâm Nhi đã là của ngươi dành riêng chó mẹ, cầu chủ nhân buông tha Lâm Nhi mẫu thân, Lâm Nhi tận tâm hầu hạ ngươi, chắc chắn cho ngươi cảm thấy mỹ mãn. Tuy rằng mẫu thân một thân nguyên anh tu vi, nhưng nàng lại cảm thấy Nhiếp Tâm thật sự quá thần thông quảng đại, hắn như thật coi trọng mẫu thân, vậy hắn tất có biện pháp đem mẫu thân thu vào tay, đến lúc đó chỉ sợ mẫu thân cũng sẽ bị gieo xuống Dâm La chi loại. Thành người này Lô Đỉnh. Nhiếp Tâm nghe nàng nói như thế, có lòng trêu đùa ở nàng, nói, Lâm Nhi nói hạ chi ý, chính là bản tọa hiện tại muốn làm ngươi cúc huyệt, Lâm Nhi đều là vô cùng hoan nghênh đúng không? Hắn vừa nói một bên dùng ngón cái đại lực ấn đè xuống. Một Y Lâm hoảng sợ kêu, này, này, thỉnh chủ nhân thủ hạ lưu tình, chó mẹ chỗ đó. Không được. Vậy trước tiên giữ đi. Nhìn tiểu mỹ nhân này đáng yêu lỗ đít, Nhiếp Tâm cũng không gấp gáp nhất thời, dù sao đã là hắn đồ vật trong túi. Này còn có thể chạy được không? Hiện tại vẫn là trước phải thỏa thích hưởng thụ này cực phẩm mỹ huyệt, trước tiên đêm này tiểu mẫu cẩu làm một đủ, đêm nay còn tốt hơn háo dâm ngoạn mẹ nàng thân đâu. Tại Nhất Luân liền lật mạnh mẽ làm phía dưới. Một Y Lâm lại bị thao ra một lần cực cấp cao trào, nàng kêu khóc nói, đi ra. Chó mẹ Nhụy Hoa lại cấp chủ nhân ngươi thao đi ra. Một Y Lâm Nhụy Hoa chỗ sâu Dâm La khí tại phát tác, biến thành nàng hỏa thiêu hỏa liệu. Toàn thân trên dưới trở nên cực chi khát cầu. Nhiếp Tâm càng thêm quất cắm, thân thể của nàng lại càng tăng khát cầu, giống như tiến vào xoáy vực sâu. Nàng biết chính mình lại bị dạy dỗ đến tiếp theo cái cảnh giới, khoảng cách Nhụy Hoa suốt ngày lộ ra ngoài. Mặc cho ai đến đều đến từ không cự tuyệt công cộng Si Nô lại tiếp cận từng bước. Nàng thầm nghĩ, này Dâm La đại pháp thật sự là thiên hạ nữ tử ác mộng. Nàng Minh Đài mặc dù còn có một tia thần trí thanh minh, nhưng toàn thân đã bị dục niệm sở chìm đắp. Chỉ muốn làm Nhiếp Tâm vĩnh viễn không có giới hạn địch nàng cái đủ, làm chó mẹ chủ nhân làm chó mẹ đừng có ngừng. Ngay tại tông môn đại điện bên cạnh không xa, Trương An Bảo đã đem Nhiếp Tâm gian phòng thích đáng chuẩn bị tốt. Này phòng vẫn là bọn hắn chiêu đãi khách quý nơi, là toàn tông môn hoa lệ nhất phòng ốc, bình thường cực nhỏ dùng đến. Trương Bảo An sai người thật tốt quét dọn vừa lật, đã đổi mới nhà đều, sau liền dừng lại ở phòng khỏa chờ đợi Nhiếp Tâm giá lâm. Hắn sư nương cùng hai cái đại sư huynh đều là ngạo khí 10 phần người, loại này thấp công tác tự nhiên giao cho tay hắn bên trong. Ha ha a, thật là có lao An Bảo huynh rồi. Một tiếng dũng cảm tiếng cười ở ngoài cửa vang lên. Tự nhiên là Nhiếp Tâm đến. Trương An Bảo gặp Nhiếp Tâm vào đến, người này thân cao thất thước có thừa, một thân đen nhánh màu da, bộ dạng thật sự là thô khoáng dũng cảm. Hắn bận rộn vái kêu lên, Nhiếp tôn giả ngươi rốt cuộc đã tới. An Bảo đợi ngươi mạnh khỏe một thời gian, không biết tôn giả vừa mới phải chăng lạc đường. Như tôn giả có gì chỗ muốn đi, cùng An Bảo nói là được, An Bảo cũng có thể mang tôn giả đến tông môn các nơi đi thăm. Nhiếp Tâm nhàn nhạt đáp. Bản tọa mới vừa từ Lâm Nhi khuê phòng đi ra. Trương An Bảo vừa nghe phía dưới mặt xám như tro tàn, người này ngày hôm qua vẫn là dưới bậc chi tù, hôm nay có thể trắng trợn không kiên nể vào tiểu sư muội khuê phòng. Chúng ta như châu như bảo vạn phần che chở tiểu sư muội. Cho hắn như thế dư lấy dư cùng, không chút lưu tình dẫm lên bọn hắn tôn nghiêm. Nhiếp lòng đang trong phòng đánh giá chung quanh một chút, liên tiếp vừa lòng gật đầu, nhưng nhìn đến ngủ phòng ngủ nội giường ngủ thời điểm, tuy là hoa lệ 10 phần. Lại hơi ngại quá nhỏ, hắn cau mày nói, cái giường này quá nhỏ a, An Bảo huynh, giường nhưng là rất trọng yếu, làm phiền ngươi ban bản tọa đổi mở rộng điểm. Trương An Bảo cũng không minh sở ý, hỏi, cái giường này đã so chúng ta bình thường giường lớn. Tôn ngươi mặc dù bộ dạng cao lớn, nhưng điều này sao nhìn cũng đủ tôn giả ngươi ngủ đi. Nhiếp Tâm lại cười nói, một người tuyệt đối đủ, nhiều nhân liền không đủ. Trương An Bảo dọa nhảy dựng, hắn lớn như vậy đâm đâm đi vào một Y Lâm khuê phòng đã là đối với bọn hắn thật lớn vũ nhục. Nhưng nơi này là chiêu đãi thượng tân nơi, vào chỗ ở trang nghiêm đại điện chi bên cạnh. Này há lại cho hắn đem nơi này biến thành dâm ngoạn một Y Lâm hành cung. Hắn run rẩy tiếng nhưng lại, ngươi. Tôn giả xin tự trọng. Ngươi tuyệt không có thể ở chỗ này đối với tiểu sư muội. Nhiếp Tâm ngữ trọng tâm trường nói, bản tọa kêu An Bảo huynh ngươi chuẩn bị là được. Hơn nữa nói trở về, các ngươi tông môn cũng không thấy chỉ có Lâm Nhi một cái nữ tử a. Trương An Bảo dọa nói, tôn tọa lời này có thể giải. Nhiếp Tâm cười nói, An Bảo huynh chính xác là muốn hỏi sao? Trương An Bảo suy nghĩ một hồi, tại việc này phía trên hắn có thể làm cái gì? Sư nương sớm phân phó hắn muốn thích đáng chiêu đãi Nhiếp Tâm, phải đổi giường liền đổi giường a. Hắn đành phải nghe theo, đợi lát nữa đi báo cho biết sư nương là được. Lập tức ủ rũ nói, An Bảo lập tức đi đem giường đổi đi. Nhiếp Tâm cười nói, làm phiền An Bảo huynh. Đêm khuya giờ tí, Nhiếp Tâm một người tĩnh tọa tại hắn gian phòng trong đại sảnh tĩnh tọa. Đột nhiên cảm thấy một đạo rất mạnh ép theo bốn phương tám hướng vọt tới, thẳng ép tới hắn không thể động đậy. Là Nguyên Anh. Nhiếp Tâm biết là Tiêu Mộ Tuyết đến đây, hắn biết Tiêu Mộ Tuyết tối nay là không thể không đến, nhưng nàng xem như Nguyên Anh tu sĩ đối mặt so chính mình thấp hai đại cảnh giới thiếu niên. Nàng tự nhiên là không cam lòng chịu nhục, cho nên muốn mở ra tu vi, dùng võ lực trấn nhiếp hắn, phá giải đêm nay chịu nhục chi nguy. Nhưng này đem diễn Nhiếp Tâm tất nhiên là xem thường không thèm nhìn, hắn không hoảng hốt không bận rộn địa đạo. Mộ Tuyết tiên tử đã đến xin mời vào phòng nội tướng nói đi, nhưng giả như tiên tử muốn dùng tu vi uy áp bản tôn hàng phục, bản tôn lập tức hồi ma điện chính là, về phần ngày mai Thanh Vân Tông sống hay chết, một tỉnh còn có hay không phục hồi như cũ chi vọng. Đây hết thảy cũng cùng bản tôn không quan hệ. Tiêu Mộ Tuyết hít một tiếng, đối với cái này thiếu niên nàng không có một thân tu vi, cũng là vô kế khả thi. Nhiếp Tâm chợt cảm thấy bên người áp lực toàn bộ đi, trước mắt đã đứng lấy một người. Nàng thân pháp cực nhanh, Nhiếp Tâm cũng không cấm hoảng sợ, không hổ là Nguyên Anh tu sĩ, lúc này nàng như muốn giết ta, chỉ cần một cái ý nghĩ. Tiêu Mộ Tuyết mặc tối nay quần áo hoa hồng bạch diệp hồng nhạt la bào, nhất phái ung dung hoa quý khí chất. Lại khó nén một thân nóng bỏng tư thái, một đôi mắt đẹp cùng một Y Lâm bộ dạng cực kỳ tương tự, nàng phong tư xước càng đứng lấy, trên mặt cũng là lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Tâm. Mộ Mộ Tuyết không đợi Nhiếp Tâm mở miệng, dành trước hỏi, ngày mai ngươi bày ra Sâm La Hàng Yêu Trận, lời này có thể thật? Nhiếp Tâm không sợ hãi chút nào ánh mắt của nàng, gật gật đầu. Muốn tới lúc nào cũng là sẽ đến, đến cửa này tiết chỗ, Tiêu Mộ Tuyết đã có chút sức mạnh không đủ. Âm thanh mang một ít khác thường nói, như phi bản cung mong muốn, ngươi tuyệt đối không có khả năng ép bản cung làm kia vô sĩ việc, lời này có thể thật? Nhiếp Tâm như trước gật gật đầu, đáp, bản tọa tu chính là lấy dâm chứng đạo. Muốn dùng dâm uy đem thiên hạ nữ tử hàng phục, cướp đoạt toàn bộ, ngày khác mới có thể độ kiếp đạp tiên, như bản tọa tại tiên tử không tình nguyện ra thao trường tiên tử, tất nhiên có tổn hại đạo tâm, cho nên tiên tử cứ yên tâm đi. Nhiếp Tâm theo ngực áo lấy ra một viên đan dược, cười nói, đây là một hồi công bằng giao lượng, bản tôn cùng hết mọi biện pháp gây xích mích tiên tử, chỉ cần tiên tử có thể chịu được bản tôn dâm ngoạn, bản tôn tuyệt đối không có khả năng cướp lấy thân thể của ngươi. Ngày mai cũng tất sẽ vì ngươi bày ra Sâm La Hàng Yêu Trận. Bản tọa nhu ở phương hướng tứ phương vị các bố một trận, cách mỗi ba ngày một lần, chỉ cần tứ phương đại trận bày ra, tất có thể bảo ngươi tông môn 50 năm. Cho nên chỉ cần tiên tử ngươi chống đỡ được tứ trễ dâm ngoạn, ngươi liền doanh. Viên thuốc này có thể đem tiên tử tu vi xuống tới trúc cơ đại mãn, dược lực hữu hiệu tới sáng mai, thỉnh tiên tử trước ăn vào. Nhiếp cuối cùng tâm tràn đầy tự tin nói. Bản tọa nói tại đầu, Dâm La Đại Pháp chính là thiên hạ nữ tử ác mộng, bản tọa nhưng là có lòng tin tuyệt đối làm ngươi chủ động cùng ta cầu hoan, cam tâm trở thành bản tọa lô đỉnh. Tiêu Màn Tuyết đến tận đây vậy có đường lui. Nàng cả đời này cũng chỉ có một tỉnh chạm qua nàng, hôm nay vì một tỉnh, vì nữ nhi, vì Thanh Vân Tông, nàng phải ứng một kiếp này. Nàng theo Nhiếp Tâm tay khỏa cầm lấy đan dược, tâm lý yên lặng đối với một tỉnh nói, tỉnh ca. Tha thứ ta. Nếu không do dự, một ngụm đem đan dược nuốt xuống, trong chớp mắt nàng tu vi đã bị cưỡng ép tới trúc cơ đại viên mãn, nàng thầm nghĩ, này hẳn là Sâm La Ma Điện đan dược, chính là một viên liền lại có này kỳ hiệu. Thực là nghe cũng chưa từng nghe thấy, Ma Điện thật là chọc không được. Nhiếp Tâm sớm chờ đợi lâu ngày, đây chính là danh chấn thiên hạ siêu cấp mỹ nhân Tiêu Mộ Tuyết a. Hắn lập tức đem trước mắt mỹ phụ ôm một cái nhập ngực, đêm nay mặc dù không thể đem này hiệp nữ làm một thống khoái, nhưng tổng có thể đối với nàng tận tình tiết ngoạn, này đã thường hắn gần phân nửa tâm nguyện. Hắn một tay hướng mỹ phụ trước ngực sờ soạn, nắm nửa bên tiên lê vậy vú lớn tùy ý vỗ về chơi đùa, chỉ cảm thấy xúc cảm mười phần. Mỹ phụ vú lớn thực là to lớn không gì so sánh được, mẹ con các nàng hai người mặc dù bộ dạng thật dài, nhưng tư thái lại kém chi khá xa. Tiêu Mộ Tuyết so với con gái nàng càng thêm đầy đặn thành thục, vú lớn mông bự. toàn thân đều tỏa ra chín mùi mê người khí tức. Nhiếp Tâm lập tức liền bị ngực nội này mỹ phụ trêu chọc dâm niệm, hạ thân chớp mắt bành sổ sách lên. Tiêu Mộ Tuyết là bực nào thân phận, bị thiếu niên này làm nhục như thế, đối với nàng mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã. Đang muốn lên tiếng quát mắng, đột nhiên cảm thấy một đạo cực chi sảng khoái vui sướng khí tức từ thiếu niên bàn tay to truyền đến nàng trên người. Nga, nàng không khỏi kêu đi ra. Nhiếp Tâm tự sẽ không bỏ qua cười nhạo nàng cơ hội, tiên tử ngươi này rên rỉ. Có thể so với vừa rồi phụng phịu sụ mặt tốt hơn nhiều. Tiêu Mộ Tuyết càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng vừa mới quyết định ứng chiến, sao Liêu mới giao thủ một cái đã bị làm đến mức lòng ngứa ngáy khó nhịn, đạo kia khí tức tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng cao thấp dạo chơi. Mỗi hành qua chỗ cũng biến thành cực chi mẫn cảm, đi qua vú khi càng biến thành nàng đầu vú cứng lên, Nhiếp Tâm kia sẽ bỏ qua, càng thêm trọng điểm gây xích mích nàng đầu vú. Đối với bản tọa này dâm la khí, không biết tiên tử ngươi có gì cảm nhận? Nhiếp Tâm hỏi. Tiêu Mộ Tuyết đã bị hắn biến thành toàn thân chua ngứa không chịu nổi, hơi chút vô ý liền suyễn dâm đi ra, lập tức cố an định tâm thần, cứng rắn lấy miệng kêu lên, các ngươi tà phái trung nhân cũng chỉ những cái này tà pháp đến ức hiếp nữ tử. Nhiếp Tâm cũng không lý nàng nói cái gì, không đầu không đuôi kêu lên, tiên tử hôn ta. Tiêu Mộ Tuyết giận dữ nói, dâm tặc đừng hòng. Nhiếp Tâm cũng không bắt buộc, tay kia thì đưa vào nàng la bào hướng nội hạ sờ soạn, tại nàng nơi riêng tư lại để vào một đạo dâm la khí. Nga, Tiêu Mộ Tuyết vốn đã đang cực lực nhẫn nại, chỗ đó còn thủ được, không nghĩ qua là đã phóng túng hình kêu đi ra. Ngày đó Nhiếp Tâm đối phó một y lâm cũng chỉ là dùng một đạo dâm la khí, hôm nay hắn đổ chút nào không nương tay. Giao một cái bắt đầu đã liền thi lưỡng đạo, tiên tử ngươi cảm thấy, bản tôn muốn dùng bao nhiêu đạo dâm la khí, tiên tử phương nhận thua đầu hàng. Tiêu Mộ Tuyết kinh hãi nói, ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Nàng chỉ cảm thấy toàn thân hỏa thiêu hỏa liệu. Đã vô pháp ức chế, hạ thân tại thiếu niên tấn công phía dưới, càng bắt đầu ướt át, thiếu niên thấy thế tất nhiên là càng thêm châm ngòi, nàng tâm khỏa kêu khóc nói, tỉnh ca. Ta nên làm cái gì bây giờ? Tiên tử hôn ta. Nhiếp Tâm lại lần nữa nói. Tiêu Mộ Tuyết đã bị dâm niệm sở chìm đắp, lũ bất ngờ bộc phát rất khó chịu, nàng lập tức thông suốt đi ra ngoài. Đôi môi thật sâu in tại thiếu niên miệng rộng bên trên. Thiếu niên dùng lưỡi to tách ra nàng đôi môi, hai lưỡi triền miên hôn nồng nhiệt, một nụ hôn phía dưới càng là một phát không thể thu bỏ, Tiêu Mộ Tuyết một đôi cánh tay ngọc ôm chặt thiếu niên gáy. Miệng nội không giữ lại chút nào hút mút thiếu niên lưỡi to. Mỹ phụ hai tay nâng lên về sau, hạ thân lại không có cái gì ngăn chặn, Nhiếp Tâm hai tay càng có thể tùy ý tại mỹ phụ trên người vỗ về chơi đùa, hắn không cần một hồi đã đem mỹ phụ cởi quần áo cái hơn phân nữa. Tiêu Mộ Tuyết lúc này dục hỏa khó nhịn, kia còn để ý những cái này, nàng chỉ cảm thấy dưới người phượng huyệt một mảnh huyệt trống, chỉ muốn thiếu niên đem kia hùng vĩ được dọa người cự căng để vào đến, đem nàng làm một âm tinh cuồng quăng. Vạn hạnh nàng minh đài còn có một tia thanh minh, một chớp mắt đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức đem thiếu niên lưỡi to đỉnh hồi, nhưng không có đẩy ra thiếu niên hai tay, như trước mặt kệ vỗ về chơi đùa dâm ngoạn nàng thành thục thân thể yêu kiều. Nàng hờn dỗi nói, ngươi này dâm tu thủ đoạn lại như tư ti tiện, nhưng bản cung tuyệt đối không có khả năng thua, muốn bản cung chủ động cùng ngươi giao hoang, ngươi chính là cuồng dại vọng tưởng. Nhiếp Tâm cũng không trả lời, cao thấp hai tay riêng phần mình lại thả ra một đạo dâm la khí. Tiêu Mộ Tuyết kinh hãi, nàng kia nghĩ vậy thiếu niên thủ đoạn đáng sợ như thế. Nga thực khó chịu, bốn đạo dâm la khí tại mỹ phụ bên trong thân thể cùng thử, tính là lại trinh tiết nữ tử cũng có khả năng trở nên phóng túng hình đảng chí. Này dâm la đại pháp, chính là như thế tàn phá nữ tử, tuyệt không cho nàng một tia xoay người cơ hội. Nhiếp Tâm cũng không keo kiệt. Cô gái trước mắt so với hắn có thể cao ước chừng hai cái cảnh giới, càng là thành danh đã lâu tiếng tăm lừng lẫy nữ hiệp. Phải đem nàng thu làm si nô thực là khó hơn lên trời, nhưng đời ta tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, nên khó có thể thượng. Hắn hai tay tiếp tục liền thi thủ pháp, lại đem mấy đạo dâm la khí để vào Tiêu Mộ Tuyết bên trong thân thể. Trước sau cộng 10 đạo dâm la khí, Nga thật thoải mái thật khó chịu chơi ta bản cung rất muốn chơi ta, ngực nội mỹ phụ đã trở nên gần như điên, âm đạo dán vào Nhiếp Tâm đùi ma sát, âm tinh văng khắp nơi. Cánh tay ngọc ôm chặt Nhiếp Tâm, một đôi ngạo nhân đại nải dán lên nhiếp lòng dạ phía trước, ra sức chen ép ma sát. Nhiếp Tâm thủ đoạn như vậy, nếu là tầm thường nữ tử tất nhiên tâm trí bị hủy vĩnh cửu tàn phế, vạn hạnh Tiêu Mộ Tuyết cùng Nguyên Anh cảnh giới. Này không có rễ khí có thể không đã thương được nàng căn bản, chỉ cần hơi đếm rõ số lượng canh giờ nàng liền hồi phục thanh tỉnh, không có khả năng tạo thành lâu dài ảnh hưởng. Nhiếp Tâm đã chuẩn bị tốt sách thương ra trận, vận khởi thái cổ huyết ma luyện thể pháp. Hạ thân cự căn bạo sổ sách đến cực hạn, vỗ vỗ mỹ phụ trắng bóng mông trắng, nói, ngồi lên, bản tọa muốn làm ngươi. Không ngờ Tiêu Mộ Tuyết lại đột nhiên lắc đầu nói, không. Nhưng hạ thân vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cọ sát Nhiếp Tâm đùi. Nhiếp Tâm cũng là ra ngoài dự tính, này hiệp nữ đến lúc này nhưng lại còn thủ được Trinh Tiết, thực là khó có thể tin, muốn thu phục nàng quả thật không dịch, nhưng hắn vẫn là trong lòng cười thầm, đây cũng có gì khác biệt. Tính là đêm nay ngươi nhịn được rồi. Ba ngày sau thứ ngươi còn chạy thoát sao? Đợi lát nữa ta lại để vào vài đạo tiềm tàng dâm la khí, khiến chúng nó tại ba ngày nay thỉnh thoảng phát tác, ta nhìn ngươi còn làm như thế nào nhân? Tuy là không làm được khe huyệt nàng, nhưng tiện nghi chung quy vẫn là muốn chiếm một chút. Nhiếp Tâm đem Tiêu Mộ Tuyết ôm, đem nàng phượng huyệt đối với chính cự căn phía trên, chậm rãi buông xuống, hai người đối mặt mặt, lấy mâm ôm xu thế, mắt thấy hắn cự căn sắp đụng tới tiểu huyệt động miệng. Tiêu Mộ Tuyết hoảng sợ kêu, người làm cái gì? Ngươi nói không có khả năng cưỡng bức bản cung. Nhiếp Tâm cười nói, bản tọa chính là dùng rùa khổng lồ trêu đùa ngươi một chút tiểu môi mật, đây không tính là phá giới. Tiêu Mộ Tuyết bị dâm la khí biến thành xinh đẹp mềm mại mệt mỏi. Khi còn có nửa phần khí lực đối kháng, tròng trắng mắt bạch nhìn này tu vi thấp thiếu niên, dùng rùa khổng lồ tạo ra miệng âm đạo nàng, rùa khổng lồ thật sự quá lớn, ẩm ướt ngấy vô cùng môi mật lập tức liền bị banh ra đến trình độ cực cao. Thật chặt ma sát quy đầu. Nhiếp cảm thấy thân hơi hơi động, làm rùa khổng lồ tại môi mật miệng ra vào, tùy ý dâm ngoạn nàng chưa từng làm trượng phu bên ngoài nam tử chạm qua môi mật. Tiêu Mộ Tuyết khóc, nàng đường đường Thanh Vân Tông tông chủ chi thê. Tuyết Ngụy Quốc đại tướng, Nguyên Anh cấp tu sĩ, hôm nay lại bị này ma điện tiểu tử như thế tiết nhục, càng sâu chính là thân thể của nàng không chút nào phản kháng chi ý. Nàng từ lâu đã là ẩm ướt chìm không chịu nổi âm đạo kia nhận được như vậy trêu đùa. Môi mật bởi vì được đến rùa khổng lồ ma sát âu yếm mà trở nên cực chi hưng. Bất kinh bất giác ở giữa Nhiếp Tâm đã đem toàn bộ quy đầu cắm vào. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy hạ thân bị lấp đầy hơn phân nửa, khóc thúc thích nói. Ngươi cái đó và chân chính làm bản quan lại có gì khác nhau? Nhiếp Tâm kinh ngạc nói. Tiên tử ngươi chẳng lẽ không gặp bản tôn còn có toàn bộ đầu thân gậy bên ngoài không bỏ vào sao? Tiêu Mộ Tuyết vừa thấy quả thật không giả. Thầm nghĩ người này hạ thân thực là lớn đến kinh người, hắn chỉ cần là một cái quy đầu đã không sai biệt lắm có một tỉnh toàn bộ đầu dương vật vậy thô to, cái đó và phu quân bình thường toàn bộ vào hết có thể không nhiều lắm khác biệt. Nhưng này tổng xem như giữ được Trinh Tiết, vội hỏi, ngươi đáp ứng ta. Tuyệt không có thể lại để vào đi. Bản cung chỉ có thể cho ngươi phóng một cái quy đầu đi vào, ngươi vạn vạn không thể ngay ngắn cắm vào. Nói thì nói như thế. Nhưng thân thể phản ứng cũng là một chuyện khác, nàng hạ thân cảm giác mãnh liệt cực kỳ, âm đạo nhanh suýt quy đầu không để, thủy triều không ngừng phun ra vẫy tại quy đầu phía trên, đắm mình được Nhiếp Tâm thật không thoải mái. Nhiếp Tâm sảng khoái hưởng thụ. Nói, bản tôn sáng nay vừa mới làm qua tiên tử ngươi vậy đáng yêu nữ nhi. Hạ thân đều còn không có tắm, bây giờ lại làm được tiên tử hoa của ngươi môi, thực là nhân sinh một vui thú lớn, tiên tử ngươi sao không như vậy thành toàn ta. Không bằng như vậy nhận thua, làm bản tôn ngay ngắn bỏ vào, trước hết để cho ngươi quan tinh vài lần, làm cho bản tọa sáng mai cho các ngươi Thanh Vân Tông tận tâm bày trận, chẳng phải mỹ ư. Tiêu Mộ Tuyết sớm bị hắn biến thành phương tâm tránh loạn. Nhưng nghe hắn đột nhiên nhắc tới chính mình ái nữ, không khỏi giận dữ, ngươi. A, Nhiếp Tâm không cho nàng nói vừa đi, một chút đánh vào nàng mông, kêu tôn giả. Tiêu Mộ Tuyết hờn dỗi nói, tôn. Tôn giả ngươi đáp ứng bản cung, trừ phi bản cung tự nguyện. Tuyệt không có thể đoạt bản cung thân thể. Nhiếp Tâm cười nói, Tuyết Mộ tiên tử quả thật trinh liệt. Tốt. Bản tọa cũng không làm khó dễ ngươi, chỉ cần đêm nay ngươi dùng miệng làm bản tọa thích ra, bản tọa hãy bỏ qua ngươi. Tiêu Mộ Tuyết e thẹn nói. Bản cung không biết. Không có khả năng đi học. ngươi Mộ Tuyết kiếm pháp không phải là thiên hạ vô song sao? Bản tọa hôm nay liền muốn nhìn nhìn Tuyết Mộ tiên tử ngươi như thế nào dùng lưỡi thơm sử dụng Tuyết Mộ kiếm pháp đến hầu hạ bản tọa này nam căn. Dứt lời liền đem rùa khổng lồ theo miệng âm đạo rút ra, lập Tiêu Mộ Tuyết thuận thế quỳ, nhiếp tâm cầm lấy chính mình nam căn, Vũ Nhục Quốc đánh nàng lãnh diễm như sương khuôn mặt, lạnh lùng nói, cho ta liếm. Tiêu Mộ Tuyết ngửi thân gậy. Phía trên không chỉ có chính mình dâm thủy, càng còn lưu lại nữ nhi hương vị, chính là căn này hại nhân đồ vật, đem nàng đa dạng thì giờ nữ nhi dẫn vào vạn kiếp bất phục vực sâu, bây giờ đến nàng tiền lời lực hầu hạ nó. Không có lựa chọn nào khác, nàng mở ra đàn miệng, gợi cảm môi dày đem rùa khổng lồ nuốt vào miệng bên trong, lưỡi thơm tại bên cạnh màu gà cẩn thận liếm láp đến, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lấy cự căn hạ tinh nang, đem hai quả trứng trong tay trung âu yếm. T. Dù là kinh nghiệm chiến trường nhiếp tâm cũng bị này biến thành kích động không thôi, hắn có thể không thể tưởng được này mỹ phụ trụ cột là như thế dâm đảng, quan trọng hơn chính là, đây chính là Mộ Tuyết tiên tử. Danh chấn thiên hạ Mộ Tuyết tiên tử vì hắn liếm biểu phủ đảng. Hắn khẳng định một tỉnh này một nạp người tất nhiên khó quá thê tử như thế cao nhất hầu hạ. Hắn liền vội vàng khóa lại tinh quang, phải có lớn hơn nữa bản lĩnh mới có thể hưởng thụ càng nhiều. Hắn muốn Tiêu Mộ Tuyết dùng hết hỗn thân chiêu thức hầu hạ hắn. Sau đó lại tiếp tục sâu yết hầu làm lớn nàng cổ họng, mới có thể tận hứng. Nhiếp tâm không biết chỗ đó lấy ra một phen phất trần, Tiêu Mộ Tuyết vừa nhìn phía dưới như đọa vết nứt, đây chính là Thanh Vân Tông đệ tam đại tông chủ một kiện pháp khí. Chỉ vì cũng coi như không lên cái gì thánh vật, bọn hắn một mực để lại tại đây gian phòng chủ tọa mặt sau bức tường phía trên làm bài trí dùng. Này mặc dù không tính là cái gì thánh vật, nhưng dù sao cũng đại biểu Thanh Vân Tông mặt mũi. Nhiếp tâm lại chút nào không tôn trọng, tùy tay phóng ở trong tay thưởng thức. Bản tọa nhìn tiên tử ngươi đôi này dâm đảng vú lớn, thật sự nhịn không được muốn thật tốt nhục nhã ngươi vừa lật. Nói bãi dùng phất trần quất đánh nàng vú trái. Hào nhũ thượng nổi lên một trận cành hoa, tràn diện dâm đảng cực kỳ. A! À, Tiêu Mộ Tuyết thổi đau đớn kêu lên, nhưng miệng nhỏ cũng không dám có nửa phần rời đi cự căn. Bản tọa sớm kêu tiên tử ngươi sử dụng kia Mộ Tuyết kiếm pháp, tiên tử còn đang chờ cái gì? Tiêu Mộ Tuyết ai oán nhìn Nhiếp Tâm, thầm nghĩ, thôi, đêm nay giống như hắn đang nguyện, làm hắn thật tốt tiết ra a, khiến cho hắn tùy ý nhục nhã ta đi. Nhưng lại thật dùng lưỡi thơm sử dụng kia giết hết Nam Bắc, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Tuyết Mộ kiếm pháp. Hướng về thân gậy tả chi bên phải bác. Tuyết Mộ kiếm pháp cộng 12 thức, thức thứ nhất bông tuyết phi hồ. Chú ý chính là đầy trời kiếm vũ, lấy khoái kiếm tại kẻ địch thân chu dạo chơi, muốn cho kẻ địch giống như đặt mình trong đầy trời tuyết mưa bên trong. Bốn phương tám hướng đều là kiếm chiêu, làm người ta khó có thể chống đỡ. Tiêu Mộ Tuyết vốn là luyện võ kỳ tài, lập tức thông hiểu đạo lý, dùng đầu lưỡi liền lật kích thích cự căn các nơi, mỗi chỗ lực đạo chỗ rơi cùng các hữu khác biệt. Giống như hơn 10 đầu cái lưỡi đồng thời tại hầu hạ cự căn vậy. Nhiếp tâm nào đã từng thường như thế cao minh kỹ thuật dùng lưỡi, không khỏi thở dài, chúng ta ma điện si nô hơn trăm, lại chưa từng nhất nô có như thế tài nghệ. Không thể tưởng được tiên tử ngươi đúng là đạo này cao thủ, dễ dàng như thế liền đem kiếm chiêu dung nhập kỹ thuật dùng lưỡi, bản tọa thật sự bội phục. Tiêu Mộ Tuyết cao quý tông chủ chi thê, nào từng nghĩ tới muốn như kỹ nữ học này đê tiện dâm kỹ để lấy lòng nam nhân. Nhưng đêm nay nàng đã thông suốt đi ra ngoài. Lập tức không tiếp tục giữ lại, âm thanh mang theo khác thường nói, bản cung 12 thức Tuyết Mộ kiếm pháp, thỉnh tôn giả dùng dương vật thật tốt thưởng thức, bất quá đây là bản cung lần đầu mà làm. Này khẩu kỹ việc bản cung càng là theo chưa bao giờ làm, như có thiếu sót, tôn đừng trách Mộ Tuyết. Lập tức đem Tuyết Mộ kiếm pháp từng chiêu từng thức làm cho đem ra. Lạnh lùng Tuyết Mộ tiên tử, cứ như vậy cao nhã đoan chính quỳ liếm Nhiếp Tâm cự điểu. Nhiếp Tâm từ trên nhìn xuống nhìn này bị hắn biến thành kỹ nữ vậy đê tiện tông chủ chi thê, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Thấy nàng vú lớn thượng cạn ra một bên hồng ấn, thiên hạ trừ hắn bên ngoài còn có ai có thể tiên quốc Tuyết Mộ tiên tử vú lớn. Hưng phấn phía dưới phối hợp Tuyết Mộ tiên tử kỹ thuật dùng lưỡi, dùng phất trần tiếp tục trái phải hai bên liền lật quất đánh, từng chiêu từng thức, đều nhằm vào tiên tử tại hắn dương vật thượng sở thi chiêu số, hai người nhưng lại sách khởi gọi tới. Tiêu Mộ Tuyết lưỡi thơm càng động càng nhanh, khi thì chỉ điểm, khi thì dọc theo thân gậy vòng vo liếm, hai nhũ bị phất trần đánh ra một lớp sóng phóng túng nhũ hoa, Nhiếp Tâm chơi được tốt không thoải mái. Như thế như vậy, Nhiếp Tâm ước chừng tiếp nhục Mỹ Phụ Nhất toàn bộ canh giờ. 12 thức Mộ Tuyết kiếm pháp đã khiến cho vài lần, Mỹ Phụ một đôi phóng túng nhũ bị quất được tràn đầy hồng ấn, nhưng Nhiếp Tâm lại còn vô bán đừng dương tiết hình dạng, Tiêu Mộ Tuyết không khỏi ai oán nói, tôn ngươi thứ này thật có thể đem thiên hạ nữ tử ngoạn thấu. Như thế nào Mộ Tuyết ra sức như vậy hầu hạ ngươi một canh giờ, thứ này vẫn là như vậy tinh thần phấn chấn bừng bừng. Muốn bản tọa đêm nay tiết ra, trừ phi có thể sâu yết hầu đâm nát tiên tử cổ họng, chỉ sợ không có cách nào khác. Tiêu Mộ Tuyết trách mắng, Mộ Tuyết đêm nay sớm thông suốt đi ra ngoài, chỉ cần tôn giả không đoạt nhân gia trinh tiết, tôn giả muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào, ngươi muốn Mộ Tuyết cùng ngươi ngoạn sâu yết hầu, làm nhân gia miệng nhỏ. Nhân gia liền cho ngươi làm một đủ. Nhiếp Tâm nghe thật cao tại nàng bị chính mình dạy dỗ được như thế đê tiện, vô cùng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Chương 10, tiên tử trầm luân tại đây đêm khuya giờ tí, toàn bộ Thanh Vân Tông bên trong. Không người có thể đi vào giấc ngủ. Trương Ngọc Ngực nhập môn 2 năm, năm phương 15, tân nhất đại đệ tử bên trong, liền sổ nàng có nhất thiên tư. Nhưng nàng tại tông môn thụ nhất chú mục, cũng là nàng tuyệt sắc dung mạo, thiểu thiểu tuổi tác đã lâu được mi thanh mục tú. Trăng trắng nga mi, không ít sư huynh vì nàng khuynh đảo. Nàng và bên người một khác danh sư tỷ nằm tại trên giường, chỗ đó giỏi ngủ được. Sư tỷ, ngươi sợ sao? Trương Ngọc Ngực nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ thành thật cùng ngươi nói, sáng nay sư tỷ gặp đến đó bầy yêu thú. Thật sự sợ hoảng. Ngươi cảnh giới còn thấp, mới luyện khí cảnh 3 tầng, không hiểu thực lực của bọn họ. Đám kia yêu thú, cấp thấp nhất cũng là chút cơ cảnh, sư tỷ tối nhớ rõ tại đông một bên có 10 con đi tại cùng một chỗ. Có 8 cái là kim đan hậu kỳ, đó cuối cùng 2 cái. Là nguyên anh đại viên mãn. Chúng ta tông chủ và tông chủ phu nhân đều là nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Trương Ngọc Ngực kinh hãi nói, vậy chúng ta tông môn chẳng phải là không người có thể địch này 2 cái yêu thú. Sư tỷ khẽ gật đầu, lấy cảnh giới đến nhìn chính là như thế. Trương Ngọc Ngực sáng nay bị dọa đến hoang mang lo sợ, chính là tại chung quanh đi loạn, lại nơi đó biết trong đó mấu chốt. Lúc này nghe sư tỷ êm tai đạo đến, thẳng nghe được kinh hãi thịt nhảy. Nhưng sư muội cũng không muốn quá mức lo lắng, chúng ta tông môn thành lập 500 năm, tất có nội tình vô số. Hôm nay sư tỷ liền gặp được không biết nơi nào truyền đến một đạo rất mạnh kiếm khí, hướng nam phương dãy núi bên kia vọt tới. Sở hữu yêu thú lập tức đã bị dẫn đi. Chúng ta Thanh Vân Tông chính là danh môn chính phái, đều có thiên đạo chiếu cố. Trừ bỏ tông chủ cùng tông chủ phu nhân bên ngoài, đại sư huynh Quách Triết, nhị sư huynh Quách Hướng, tam sư huynh Trương An Bảo. Đều là người tài. Bọn hắn tất có biện pháp giải cứu chúng ta. Nghe được sư tỷ nói như vậy, Trương Ngọc Ngực cũng an quyết tâm. Tiểu đầu nhỏ ảo tưởng sáng nay tình cảnh, phong tư yểu điệu tông chủ phu nhân trạm tại trên núi, một kiếm khu yêu tà. Nàng hướng tới không thôi. Nàng kia hy vọng được đến, đại điện chi bên cạnh thượng tân chi trong phòng, nàng sở kính ngưỡng Tiêu Mộ Tuyết, đang tại vì Nhiếp Tâm sâu yết hầu chứa điểu. A. À. Tiêu Mộ Tuyết bi phẫn khóc đi ra, hai hàng trong suốt nước mắt chảy xuống. Ngập nước mắt to không cam lòng nhìn Nhiếp Tâm. Buông lỏng một chút, con gái của ngươi làm được, ngươi cũng định có thể làm được. Nhiếp Tâm vô sĩ nói. Danh chấn thiên hạ nàng, lúc này toàn thân trần trụi, hết sức buông lỏng cổ họng, bỏ xuống đường đường nguyên anh cường giả chi tôn. Dục nhã đem thiếu niên to dài cự căng hết sức nuốt vào đi. Athen cao quý thiếu phụ lộ ra trần trụi thân thể yêu kiều, to lớn không gì so sánh được phóng túng nhũ, tinh tế như liễu vòng eo, kiều rất mượt mà mông mập. Gương mặt tinh xảo phía trên. Mỹ mục phán hề, mồm miệng khéo léo đôi môi bị sâu và đen cự căng xanh bạo. Vóc người nóng bỏng, gần như dâm phụ. Cái này tông môn mong đợi chỗ, còn vậy có nửa phần hiệp nữ tư thế oai hùng, nàng thiên tư hơn người, lần đầu làm này khẩu kỹ đã là kỹ xảo được. Chứa thổi liếm suyết, biến thành Nhiếp Tâm cực chi thoải mái. Nhưng Nhiếp Tâm tuyệt không tầm thường nam tử. Tiêu Mộ này như thế dùng lưỡi thơm hầu hạ hắn ròng rã một canh giờ. Hắn lại không nửa điểm tiết dương chi ý. Không có cách nào khác phía dưới, đành phải đáp ứng hắn vô sĩ yêu cầu, thay hắn đến sâu yết hầu bú liếm. Chúng đệ tử đem toàn bộ hy vọng ký thác nàng, lại nào biết nàng căn bản là thúc thủ vô sách. chỉ có thể hiến thân tà tu, cung này dâm ngoạn. Nàng đem hết thảy đều chỉ nhìn Nhiếp Tâm, cái này đem con gái nàng nuốt được đầu cũng không thừa ma điện dâm tu. Mặt hắn tại đây chính phái tông môn, trang nghiêm nơi, dư lấy dư cùng. Đem hắn phụng vì thượng tân. Mặt đồng ý hắn tùy thời ra vào ái nữ nhuận phòng, gian dâm nàng ái nữ. Chính mình càng cung hắn tùy ý dâm ngoạn, dùng hết thân thể các nơi đến hầu hạ hắn, để đổi lấy ngày mai hắn vì tông môn bày trận đại giới. Nha! Nhiếp Tâm sảng khoái kêu ra tiếng. To lớn màu gà chống đỡ nàng cổ họng, cũng là khó tiến thêm nữa. Nhìn xinh đẹp này động lòng người đôi mắt, lại nhớ tới cùng nàng bộ dạng rất giống một Y Lâm. Song phi mẹ con ngày, không xa vậy. Hắn trong lòng nói thầm. Hắn lại lần nữa vận khởi dâm la bí pháp, dẫn đường Tiêu Mộ Tuyết bên trong thân thể 10 đạo dâm la khí tại loạn thử. Tiêu Mộ Tuyết não nội lập tức tràn ngập phóng đảng dâm niệm, cổ họng buông lỏng, nhưng lại mượn này dâm niệm trợ giúp. Đem màu gà đón vào. Nhiếp Tâm rốt cuộc đã tới cái ngay ngắn vào hết. Thô to được kinh người cự căng, đem mỹ phụ mồm miệng khéo léo đôi môi, lấp cái mãn, màu gà phá khai rồi toàn bộ cổ họng, thắng đến thực quản cửa vào phương tẩn. Ước ác vô cùng chặt khít ít hầu ép bao màu gà, Nhiếp Tâm sướng thích kêu đi ra, lại càng không quên dạy dỗ nàng, miệng bộ cũng đừng buông lỏng, suýt nhanh thân gậy, đầu lưỡi thu hồi đừng đương, môi siết chặt bỗng căng. Tại nàng gò má vỗ nhẹ, như tán thưởng vật vậy. Trong tay như trước cầm lấy phất trần, quất phóng túng nhũ. Lại càng không khi nhắc tới con gái nàng như thế nào giúp hắn suýt bỗng liếm điểu, không lưu tình chút nào nhục nhã nàng. Bản tọa ngày khác đem ngươi nữ nhi bảo bối cũng gọi là đến. Muốn nhìn xem là ngươi làm mẫu thân tài nghệ sâu xa, vẫn là làm nữ nhi trò giỏi hơn thầy. Tiêu Mộ Tuyết bên trong thân thể đã bị loạn thử dâm la khí khiến cho lung tung lộn xộn, theo bản năng dâm đảng kêu la nói, tôn giả ngươi cứ tiếp tục nhục nhã Mộ Tuyết a, Mộ Tuyết không quan tâm. Nhưng xin đừng muốn Lâm Nhi làm này có vi luân thường việc. Tôn giả ngươi đã đáp ứng Mộ Tuyết, chúng ta hai người việc này, ngươi tuyệt không bảo hắn biết nhân, bí mật này Mộ Tuyết phải bảo vệ cho, đặc biệt đối với Lâm Nhi. Tôn giả ngươi muốn gian dâm Lâm Nhi. Mộ Tuyết đã không cản được ngươi, nhưng này hai nữ suýt điểu việc, thỉnh tôn giả không muốn lại sắc. Bản tọa thật là đáp ứng ngươi, nhưng đến ngươi chịu không nổi dâm ngoạn, chủ động cầu hoan sau đó, này lời hứa cũng không tất giữ. Bản tọa chắc chắn làm được ngươi nhụy hoa sáng phóng. Sau đó tại ngươi tiến đến tuyệt đỉnh cao trào thời điểm, tại ngươi nhụy hoa gieo xuống dâm la chi loại, muốn ngươi trọn đời làm bản tọa si nô. Sau đó mỗi ngày dùng dâm la đại pháp hút ngươi tu vi, dùng vài thập niên thời gian, đem ngươi hút không còn một mảnh. Từ nguyên anh, kim đan, trúc cơ, ngã hồi luyện khí. Mà ngươi vì cầu hoan, chỉ biết ngoan ngoãn phụng nghênh, không có khả năng phản kháng. Nghe được Nhiếp Tâm muốn phá nàng nguyên anh, Tiêu Mộ Tuyết lập tức thanh tĩnh hơn phân nửa, trong mắt ai oán dâm đảng trở thành hư không. Càng trở nên giận mà sinh uy. Nguyên anh, là nàng cả đời tự hào, tính là thân thể bị dâm ngoạn, vì trượng phu, vì tông môn, nàng có thể nhịn thụ. Nhưng muốn khinh nhờn cảnh giới của nàng, Tuyết Mộ tiên tử há là ngươi trúc cơ cảnh có thể lấn. Bất quá miệng nàng vẫn là nuốt ngậm cự căng, nói không ra bán bao nghĩa chính nghiêm từ nói. Nhiếp Tâm thấy nàng lập tức thay đổi dạng, nhất thời dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên anh chính là nguyên anh, tu chân thế giới, cảnh giới quyết định toàn bộ. Khá tốt nàng ăn xong đan dược, tu vi bị áp chế tới trúc cơ đại viên mãn, nếu không chỉ sợ nàng đã liều lĩnh, một tay đem Nhiếp Tâm giết. Nhiếp Tâm liền vội vàng ổn định tâm thần, đem dâm la khí thôi hóa đến trình độ cực cao. Dùng hết phương pháp loạn kỳ tâm trí. Tiêu Mộ Tuyết cuối cùng vẫn là không chống chịu được tra tấn, đôi mắt lại lần nữa che kín dâm đảng chi sắc. Nhiếp trong lòng biết đạo an toàn, liền vội vàng quất đánh cự căng, quất cắm này cổ họng. Tiếp tục dâm ngoạn nàng. Thụ như thế dũng mãnh xung kích, Tiêu Mộ Tuyết không lên hắn nghĩ, hết sức buông lỏng cổ họng, dùng nam tử này vừa rồi sở thụ đủ loại khẩu kỹ kỹ xảo, lấy miệng nhỏ thay thế mật huyệt, cung hắn quất cắm tiết dục. Nàng một tay vuốt nhẹ nam tử tráng kiện đùi, một tay kia xoa lấy hai khỏa nặng trịch trứng, phán hắn có thể sảng khoái tiết ra. Trằn trọc ở giữa lại làm một canh giờ, Tiêu Mộ Tuyết thiếu chút nữa bị hắn làm lạng cổ họng, nhưng hắn nhưng lại còn vô tiết dương hình dạng. Nàng chung lại nhịn không được, phun ra cự căng, nôn ra một chút dạ dày thủy. Nhiếp Tâm khen ngợi nói, tiên tử lần đầu sâu tựa như này nại làm, có thể thấy được ngươi bản tính dâm đảng. Con gái ngươi mặc dù bị bản tọa chơi ròng rã một năm, đến nay cũng chỉ có thể chống đỡ hai canh giờ, tiên tử chỉ cần lại đến vài lần, nhất định có thể hơn xa ở nàng. Tiêu Mộ Tuyết cũng không ngại bị hắn nói được không chịu nổi như vậy, nhưng nghe được nữ nhi bị như thế làm nhục, cảm thấy buồn bã, tôn giả ngươi sao mà nếu này đối đãi Lâm Nhi, nàng mới 17 tuổi. Nhiếp Tâm ha ha cười nói, nàng đã bị bản tọa dạy dỗ thành đạo này năng thủ, ngươi này làm mẫu thân nếu không thêm chút sức, sợ nang vọng này hạng lưng. Tôn giả ngươi đừng nữa khó xử chúng ta mẹ con. Bình minh buông xuống, bản tọa còn chưa làm qua tiên tử ngươi đôi này dâm đảng vú lớn, tiên tử mau đến cấp bản tọa thật tốt kẹp kẹp lấy, cấp bản tọa thật tốt dâm ngoạn, nói không chừng lập tức liền có thể thích ra. Tiêu Mộ Tuyết trách mắng, tôn giả ngươi dùng chúng ta tông môn pháp khí này tiên rút Mộ Tuyết vú không dưới mấy trăm lần, còn ngoạn không đủ à. Trong miệng là nói như vậy, lại vẫn là làm Nhiếp Tâm tọa ở đại sảnh chính trung chủ ngồi lên. Quỳ nâng lên một đôi vú lớn, đem cự căn đặt ở giữa, một đôi tay mềm đẩy phóng túng nải kẹp lấy, tràn đầy chen ép cự căn, cao thấp cọ sát, càng cúi đầu há mồm, dùng đôi môi lưỡi thơm gây xích mích màu gà, lại lần nữa dùng lưỡi thơm làm cho mở kia Tiêu Tuyết kiếm pháp. Vì hắn thôi nải chứa điểu. Nhiếp Tâm nhìn một đôi đầy đặn tuyệt luân vú lớn không được ném ném, bưng được đẹp không sao tả xiết, không khỏi thở dài, ngươi ngày thường đôi này dâm nải, nên là như vậy dùng, đáng tiếc kia đứa ngốc một tỉnh. Khi biết cái này trung ngoạn pháp. Tiêu Mộ Tuyết trách mắng, tỉnh ca chính khí nghiêm nghị, kia sẽ như thế tiết nhục nữ tử. Nhiếp Tâm ha ha cười nói, hắn chính mình không ngoạn, hiện tại liền lưu cho ta đến chơi rồi. Như thế lại ngoạn hơn nửa canh giờ. Phương tới Tẩn Khánh. Nhiếp Tâm gặp thời điểm không còn sớm, cũng không tiếp tục thêm nhẫn nại, buông ra tinh quang, kêu lên, bản tọa muốn bắn. Tiêu Mộ Tuyết vất vả hơn phân nửa đêm, cuối cùng làm hắn nguyện ý tiết dương, bụng mừng rỡ, hai tay càng là thêm chen ép vú lớn. Nên tiếp hắn phun tinh. Tinh đặc cuối cùng phun ra, nàng cũng là thố không kịp đề phòng, bị bắn cái đầy mặt, hoảng sợ kêu, Nga Tôn ngươi như thế nào? Bắn ra Mộ Tuyết gương mặt đều là. Tinh điêu ngọc thế khuôn mặt che kín dương dịch. Mỹ phụ lông mày nhẹ nhăn, đôi mắt bị phun không mở ra được. Nhiếp Tâm vừa lòng cực kỳ, cầm lấy còn chưa mềm xuống cự căn, từ thượng trở xuống, đối với toàn bộ trương Mỹ mặt vỗ lấy, kêu lên, thật tốt cấp bản tọa vệ sinh, đợi sẽ giúp ngươi bố hoàng trận về sau. Còn muốn đi làm con gái ngươi. Ngửi dương tinh mùi thúi, Tiêu Mộ Tuyết chán ghét rất nhiều, lại có một chút không hiểu hưng. Tâm thần ý sau đó, mở ra đàn miệng, nuốt chứa rùa khổng lồ, vì thiếu niên làm lên kia khẩu kỹ vệ sinh. Thẳng đem cự căn liếm sạch sẽ. Nhiếp Tâm phương mặc vào quần áo, lúc này thiên đã lớn minh. Tiêu Mộ Tuyết nhớ tới nữ nhi đau khổ, ai oán nói, tôn muốn đi làm Lâm Nhi, Mộ Tuyết cũng vô lực ngăn cản, chỉ cầu ngươi đừng muốn quá mức làm tiện Lâm Nhi. Ngươi có cái gì ti tiện ngoạn ý, chỉ cần không đoạt Mộ Tuyết thân thể, cứ việc dùng đi đối phó Mộ Tuyết là được. Nhiếp Tâm ha ha cười nói, tiên tử như thế tuệ chất lang tâm, đúng là khó được. Cũng là không đáp ứng nàng. Cả đêm dâm ngoạn cuối cùng kết thúc. Tiêu Mộ Tuyết mặc dù giữ được trinh tiết, chưa bị dâm tu đoạt thân thể, chỉ là trừ phượng huyệt lỗ đích bên ngoài, toàn thân trên dưới toàn bộ đều thất thủ. Bình minh, vì để cho Nhiếp Tâm bày trận khu yêu, tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Tiêu Mộ Tuyết bỏ tâm cắt thịt vậy chọn 50 danh đệ tử, làm bọn hắn xả thân làm nhị. Đám người vì tông môn đều là chút nào không sợ chết, chính là sinh ly tử biệt. Nói lời từ biệt kêu khóc vừa lật, không thể tránh được. Nhiếp Lòng đang Tiêu Mộ Tuyết, Quách Triết, Trương An Bảo, cùng một Y Lâm cùng đi, theo Tiêu Mộ Tuyết trong tay tiếp nhận Chu Tiên, vì Thanh Vân Tông thuận lợi bày ra đạo thứ nhất Sâm La Hàng Yêu Trận. Đám người thở vào một hơi, Tiêu Mộ Tuyết âm thầm may mắn tối hôm qua hy sinh không có uổng phí. Lúc này nàng công lực đã phục, Nhiếp Tâm tự biết không giữ được Chu Tiên, dùng sau liền lập tức về còn, cũng là sảng khoái. Làm xong nên làm sự tình, hắn thẳng đi đến, phương hướng kia đúng là một Y Lâm nhuận phòng, hiển nhiên là đi nàng nhuận phòng đợi nàng trở về. Ba người mặt xám như tro tàn, lại không nói gì. Tiêu Mộ Tuyết gặp Quách Triết không đến, vừa hỏi phía dưới, mới biết Quách Triết nhưng lại để thư lại ra đi thôi. Lúc này nguy nan thời điểm vừa đi Liễu Chi, nàng tức giận cực, nhưng cũng không thời gian quản hắn khỉ gió. Đỗ không tìm người đuổi kịp. Đám người tán đi, chỉ còn lại có mẹ con hai người. Mẫu thân, ngươi cùng Nhiếp Tâm, phải chăng đã cái kia? Một Y Lâm lén lút hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Tiêu Mộ Tuyết đại xấu hổ quát. Nhiếp Tâm kỳ thật sớm báo cho biết nữ nhi. Hắn coi trọng mẫu thân. Lâm Nhi thầm nghĩ, nếu như chúng ta mẹ con hai người cam tâm cùng giường ủy thân cho hắn, hắn có lẽ có thể bỏ đi Tru Tiên Kiếm, càng thật tình giúp chúng ta giải cứu Thanh Vân Tông. Nếu không, hắn tất nhiên không an hảo tâm. Không có khả năng cho chúng ta liền bố bốn lần trận, giải tông môn chi nguy. Tiêu Mộ Tuyết im lặng. Hắn nói qua, nàng muốn một bên từ sau con gái nuôi, một bên muốn mẫu thân dùng cặp vú thay hắn ấn lưng. Hắn một mực chưa dùng qua nữ nhi hậu môn. Muốn tại mẹ con cùng giường ngày, một mạch quá bạo nhập chúng ta mẹ con cúc huyệt. Tiêu Mộ Tuyết nghe được toàn thân phát run. Nàng muốn nữ nhi thay hắn chứa cưu nuốt tinh thời điểm, mẫu thân dùng lưỡi thơm liếm hắn lỗ đít. Nghe nữ nhi nói như thế. Lưu lại tại bên trong thân thể dâm la khí, lại lần nữa bị tồi phát, tại thân thể các nơi loạn thử. Hắn muốn đem chúng ta mông đặt song song tại cùng một chỗ. Hai tay liền lật hành hung, muốn đánh được chúng ta mẹ con mông đỏ bừng. Kêu đau đớn cầu xin. Nàng nhớ tới tối hôm qua bị tiên quốc vú lớn. Hắn muốn chúng ta mẹ con mặt đối mặt ôm chặt tại cùng một chỗ, hạ thân kề sát hiện lên cá thần bơn trạng, mặt hắn muốn làm cái kia liền cái kia. Nàng nhớ tới hạ thân bị to lớn màu gà kéo mở cảm giác. Nữ nhi biết đây hết thảy có nghiêng luân thường, nhưng nữ nhi chịu không nổi dâm la chi loại dày vò. Nếu như hắn nếu thực như thế, nữ nhi cũng chỉ có tuân lệnh. Nàng tại thở hổn hển. Ở trước mặt hắn, nữ nhi chính là chỉ chó mẹ. Nàng não nội ảo tưởng, mẹ con các nàng hai người tại Nhiếp cơ thể và đầu óc phía dưới, hợp lực liếm kia vô cùng hùng vĩ cự căng, hai người mông song song, tùy ý hắn thay nhau địch. Hai người bị hắn cùng giường song phi, bị địch được tiết thân kêu khóc. Nàng hạ thân ước. Thầm nghĩ. Ta làm sao có thể làm ra như thế có vi luân thường việc. Nhưng não nội tình cảnh lại lái đi không được, nhớ tới Nhiếp Tâm kia kinh người giường đệ thuật, kia vô kiên bất tồi, hùng vĩ vô song dương vật. Nếu như hai người đương thật bị hắn song phi, nàng chắc chắn tại nữ nhi trước mặt không ngừng tiết thân, trò hề hết đường, còn vậy có thể diện tiết kiệm mẫu thân. Nhưng nàng ngăn cản được không? Bây giờ phu quân đã thành tàn phế, vạn yêu lâm tông, này nguy cấp bách tồn vong lúc. Nhiếp Tâm đã thành các nàng duy nhất cứu mạng thao, đối với hắn yêu cầu vô lý, nàng còn có thể cự tuyệt sao? Nàng không thể ức chế. Chỉ muốn cấp bách trở về phòng đem cửa đóng lại, dùng tay ngọc ấn phủ mật huyệt, tạm an ủi bản thân. Một Y Lâm gặp mẫu thân không một tiếng vang đi, mình cũng đi trở về khuê phòng. Chỗ đó có người chờ đợi nàng. Ba ngày thời gian đã qua. Nhiếp Tâm cơ hồ toàn bộ thời gian đều ở lại một Y Lâm trong phòng, hai người giống như trở lại một năm này đến ở dưới chân núi vậy, suốt ngày giao hợp tầm hoang, phóng túng hình tứ chí. Quách Triết nhiều lần ở ngoài cửa dòm ngó. Mỗi lần đều nhìn thấy Nhiếp Tâm thần uy lẫm lẫm đem tiểu sư muội tiết nhục được dâm tục không chịu nổi, nhưng lại có một loại không rõ ràng cho lắm hưng phấn cảm giác. Tiêu Mộ Tuyết cũng là chịu đủ này dâm la khí sở tàn phá. Nàng phòng suốt ngày tạm an ủi bản thân, cũng là như muối bỏ biển, giả hỏa càng đốt càng liêu. Giờ tí, cùng Nhiếp Tâm ước định thời điểm đã đến. Nàng điều chỉnh tâm tinh, trang bình tĩnh, lại âm thầm mong chờ ứng ước. Đêm nay thủ được sao? Nàng không bán chút lòng tin. Nàng thậm chí có một tia ý nghĩ, nàng không nghĩ giữ. Tiên tử ngươi rốt cuộc đã tới. Nhiếp Tâm sớm đang đợi hắn. Chính là đêm nay hắn không tại đại sảnh bên trong, mà là tại phòng ngủ giường phía trên. Khi Trương hắn gọi Trương An Bảo đổi giường lớn. Nếu như Trương An Bảo biết cái giường này là hắn cùng với sư mẫu dùng, chỉ sợ đương trường tức đến ngất đi. Tiêu Mộ Tuyết gặp này dâm tà nam tử ngồi trên giường duyên, phượng mày hơi nhíu, bất mãn nói, tôn giả cớ gì? Không đợi ở đại sảnh. Mộ Tuyết sớm nói rõ sẽ không để cho ngươi đoạt đi thân thể. Tại cái giường này phía trên cũng không quá thích hợp. Nhiếp Tâm thẳng tắp nhìn nàng, phỏng theo giống như đem nàng nhìn thấu. Hắn buông ra quần hông, lộ ra dưới người kia thô to đồ vật. Tiêu Mộ Tuyết nhìn ba ngày nay trước dâm ngoạn nàng cả đêm cự căng, nhớ lại màu gà thượng kia đặc thù mùi vị, lập tức tim đập rộn lên, thân thể kịch chấn. Này nhưng không trách được nàng. Vừa đến nàng sớm vi nhân phụ, đối với này dâm dục việc vốn có điều khác cầu. Thứ hai nhiếp tâm ba ngày nay đến không lúc nào đều tại tội phát nàng bên trong thân thể kia 10 đạo dâm la khí. Dâm la khí vốn là không có rễ khí, tại nữ tử bên trong thân thể chỉ có thể dừng lại 3 canh giờ. Nhưng nhiếp tâm vừa vặn tại dâm la đồ lục chỗ học được cự ly tồi phát tay pháp. Mấy ngày nay bọn hắn mặc dù không gặp mặt, nhưng cách xa nhau cũng không xa, này đây nhiếp tâm có thể không ngừng khống chế nàng trên người dâm la khí. Hành hạ nàng ròng rã 3 ngày. Tiêu Mộ Tuyết nhìn cự căng, ánh mắt mê ly, không tự chủ được hướng nhiếp tâm đi tới. Hơn 10 bước khoảng cách, nàng từng bước chậm rãi đi qua. Mỗi một bước cũng là một cái dãy dụa. Nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng nàng chống đỡ chịu không nổi. 3 ngày nay, nàng đủ khổ. Cuối cùng, Mỹ Phụ đứng ở dâm cạo mặt trước. Nhiếp tâm đem đan dược cầm ra đến, Mỹ Phụ không nói hai lời nuốt vào. Nguyên Anh cường giả, thực lực cách xa, nhiếp lòng đan nàng thực lực xuống tới trúc cơ đại viên mãn phía trước. Là không dám đụng vào nàng. Lạnh lùng Mỹ Phụ, má phấn nóng đến thấu đỏ như chín mùi anh đào, đợi quân ngắt lấy. Nhìn xem nhiếp tâm ngứa không thôi. Hai người bốn mắt không nói chuyện, chung đợi cho dược lực có hiệu lực, Mỹ Phụ chốc lát ở giữa tu vi sụt tới trúc cơ đại viên mãn. Nhiếp tâm một tay lấy Mỹ Phụ đẩy ngã trên giường, kéo xuống nàng váy áo. Nhắc tới cự căng, trực đảo Hoàng Long. Tiêu Mộ Tuyết trong lòng biết tuyệt đối không thể phản bội trượng phu, nhưng cả người mềm nhũn, lại thôi không ra hắn, chỉ có thể miệng kêu lên. Tôn giả không thể. Nhưng Mỹ Phụ mật huyệt sớm đại ẩm ướt, cự căng đi vào, nước chảy thành sông, chút nào không nửa điểm trở ngại, ngay ngắn côn thịt nhất cắm đến để. A! Tiêu Mộ Tuyết vui sướng kêu lên. Nhiều ngày đến hư không khó chịu. Cuối cùng được đến bổ khuyết, hơn nữa còn là này cao nhất nhỏ, nàng không khỏi cảm thấy sảng khoái lên. Nàng không nghĩ tới, đêm nay mới vừa vào cửa, liền thất thân. Một hàng trong suốt nước mắt chảy xuống, nàng tâm lý khóc nói, tỉnh ca. Ngươi tha thứ Mộ Tuyết a. Mộ Tuyết chịu không nổi này dâm tu cám dỗ. Trung gian được người này động thiên phía dưới Tuyết Mộ tiên tử, nhiếp tâm hưng phấn kêu lên, bản tọa cuối cùng rồi sẽ ngươi Tuyết Mộ tiên tử điệp. Đêm nay bản tọa nhất định phải làm đến ngươi nhụy hoa sáng phóng. Gieo xuống dâm la chi loại, thu ngươi vì dâm nô. Tiêu Mộ Tuyết mặc dù đã mất thân cho hắn, mật huyệt bị kia cự căng nhét đầy thâm cung, kiên trinh âm đạo đang tại xuân thủy bốn phía, bị dâm tu tận tình dâm nhục, lại vẫn là kiên định nói. Mộ Tuyết hôm nay chịu không nổi cám dỗ, vĩ thân cho ngươi, chỉ cầu tôn thật tình chân ý cứu ta Thanh Vân Tông. Về phần làm ngươi dâm nô một chuyện, cũng là cuồng dại vọng tưởng. Nhiếp tâm không ngờ được việc đã đến nước này, nàng còn như vậy trinh tiết. Cười nói, tốt. Hôm nay bản tọa liền cùng ngươi đấu một trận, nhìn rốt cuộc là ta thu ngươi vì dâm nô, cũng là ngươi bại ta nói tâm. Một hồi hoàn toàn mới dâm tạp chi chiến như vậy bày ra. Nhiếp tâm mấy ngày nay đối với Tiêu Mộ Tuyết một lát chưa quên. Mỗi khi nhớ tới Mỹ Phụ đêm đó thay nàng chứa điệu lính tinh, dâm tiện nhũ dao. Hắn hạ thân liền trướng đến khó chịu, một lời dâm niệm, toàn bộ phát tiết tại con gái nàng bên trên. Biến thành một y lâm ba ngày nay bị địch biến thành bán chết rồi. Tuy là mẹ con hai người tướng mạo bộ dạng cực giống như, nhưng Tiêu Mộ Tuyết lửa kia cây tư thái, đó là 17 tuổi thanh thuần thiếu nữ so với. Lúc này hắn cuối cùng đem Mỹ Phụ biến thành dưới hông búp bê, mặc kệ dâm ngoạn. Khi còn nhẫn chịu được, hai người nam thượng nữ phía dưới. Nhiếp tâm đem Mỹ Phụ một đôi thon dài bạch tích chân đẹp treo tại hắn trên vai, hai tay ấn tại bên cạnh nơi riêng tư, đem cánh hoa đẩy ra, làm cự căng chọc vào càng nhập. Vận khởi kia thượng cổ huyết ma luyện thể pháp, đem dưới người Mỹ Phụ tận tình quất cắm. Tiêu Mộ Tuyết ba ngày nay cũng là kiềm chế lâu ngày, mẫn cảm cực kỳ thân thể bị như vậy lực mạnh quất cắm phía dưới, không cần khoảnh khắc, toàn thân một trận thất luật vậy độc chiếm giật. Nhiếp tâm đem cự vật đột nhiên bạc sắp xuất hiện đến, lại đem cự vật cắm vào cái ngay ngắn vào hết, như thế như vậy, chọc vào Mỹ Phụ điên cuồng huyên dâm. A tôn giả! Không nên như vậy! A ngươi điệp chết Mộ Tuyết! Từng cổ trong trẻo âm tinh, tại nàng xấu hổ nội phun sắp xuất hiện đến, bọc nước cuồng tiết, biến thành ga giường ướt một mảng lớn, đảo mắt đã bị làm ra thứ nhất triều phun. A ngươi thứ này, thật sự là hại chết người. Tiêu Mộ Tuyết thích kêu lên. Đã thấy nam tử không có nửa điểm dừng lại đến ý tứ, như trước hướng về nàng kiều nộn mật huyệt làm thao mạnh mẽ làm. Hai người thay đổi một cái tư thế, nhiếp tâm nằm tại trên giường, nhậm Mỹ Phụ tọa bộ cự căng, nhất thời xuân ý tẩn tráng. Mỹ Phụ ầm ỉ như có như không thở ra, càng nâng lên kia tiên lê vú lớn, đem núng vú đưa vào dâm tu trong miệng, làm hắn hút cái thống khoái. Nhiếp tâm bị vú lớn chen lấn cái đầy mặt, tốt không vui, hai tay tại Mỹ Phụ trên người dạo chơi. Vuốt ve khiêu khích, biến thành Mỹ Phụ băng ngạo khuôn mặt che kín xuân hồng. Mộ Tuyết tiên tử sớm không khống chế được, hạ thân bị này dâm tu liên tục không ngừng triệt để toàn bộ bạo thao, mồm miệng khéo léo biết vậy nên tịch đừng khó chịu. Nhịn không được lấy ra phóng túng nải, đôi môi ấn lên dâm tu miệng rộng, chủ động cùng hắn lưỡi hôn lên. Mỹ Phụ lưỡi thơm được đến dâm tu an ủi tịch, hạ thân càng bản năng co lại, kẹp chặt nhiếp tâm tính thiện lương không vui, thích kêu lên. Bản tọa đêm nay tất yếu địch tiên tử ngươi liền lật triều phun, đem trượng phu cũng đã quên. Tiêu Mộ Tuyết nghe hắn nhắc tới phu quân một tỉnh, nhớ tới phu quân lúc này bản thân bị trọng thương, chính mình nhưng ở cùng giang phu làm này mây mưa việc. Không khỏi đại xấu hổ, tôn giả đã được Mộ Tuyết trinh tiết, không muốn lại tổn hại phu quân ta. Nhiếp tâm cũng là hưng đến đại phát, cười nói, bản tọa chính là muốn biết, ngươi kia vô năng trượng phu, có thể làm đến ngươi triều phun đến tận đây. Biến thành cả cái giường đều ướt. Tiêu Mộ Tuyết trách mắng, tỉnh ca chính là chính nhân quân tử, kia sẽ như thế tiết nhục Mộ Tuyết. Nhiếp tâm hỏi lại nói, ngươi kia tàn phế trượng phu, có thể như vậy thẳng vào ngươi thâm cung, để ngươi này cung miệng. Vừa nói một bên mãnh lực quất cắm, màu gà từng nhát đẩy cung miệng, lại đem nàng mang lên tuyệt đỉnh đỉnh phong. A, Tiêu Mộ Tuyết cao giọng dâm đảng kêu la. Ngươi căn này hại nhân đồ vật, hắn. Cái kia có ngươi lớn như vậy. Nói hạ chi ý. Cũng là nói một tỉnh không gặp được nàng cung miệng. Nói như thế đến, bản tọa ngược lại quất cắm ngươi cung miệng người thứ nhất. Nhiếp tâm hài lòng cười nói. Hai người như thế tận tình giao hoang, nhiếp tâm tất nhiên là trói chặt tinh quang, muốn làm được nàng quang tinh chịu thua. Nhụy hoa sáng phóng mới thôi. Tiêu Mộ Tuyết nhất giải mấy ngày liền đến buồn bực khó chịu, trục trè cao ngạo nàng, cuối cùng cũng bị làm được mất hồn đảng phách. Nha! Lúc này hai người chính về sau nhập xu thế giao hoang, bị phía sau dâm tặc địch tuyết lãng lật giang Tiêu Mộ Tuyết. Nên đón đêm nay cái thứ ba triều phun. Bí mật nhất nhụy hoa, sáng giận mà ra. A, đi ra. Bị ngươi làm đi ra. Tiêu Mộ Tuyết khóc thảm nói. Nhiếp tâm mừng như điên, nhắm ngay nhụy hoa mảnh làm tiếp. Vừa lộ ra nhân trước nhụy hoa. Thật chặt bao màu gà, như tình nhân hút mút. Nào kỳ kích thích, không để ý, hắn thiếu chút nữa liền tiết ra dương. Hắn chưa từng địch quá trúc cơ cảnh trở lên nhụy hoa. Tại tập được dâm la bí pháp thời điểm, hắn đã biết được, cảnh giới càng cao nữ tử. Muốn chinh phục hoa của các nàng nhụy lại càng khó khăn. Cửa thứ nhất là muốn làm nữ tử liền lật cao trào, cuối cùng làm nhụy hoa lộ rõ. Nữ tử tại đây dưới trạng thái, âm đạo trở nên nhanh đến vô cùng, âm đạo mãnh liệt co lại. Quan gáy cùng nhụy hoa siết chặt màu gà, mang cho nam tử không lời lạ thường khoái cảm. Cửa thứ hai là muốn tại đây cực phẩm tiểu huyệt nhập. Hưởng thụ hạng cấp khoái cảm rất nhiều, chống đỡ ở dương tiết chi niệm, đem nữ tử thao tối cao triều. Cửa thứ ba, cửa ải cuối cùng, tại nữ tử cao trào lúc, âm đạo cực khẩn lui phía dưới, tiếp tục mãnh lực điệp điên cuồng, đem nữ tử thao tới triều phun đại tiết. Đến tận đây mới có thể gieo xuống dâm la chi loại. Bằng thái cổ huyết ma luyện thể pháp. Nhiếp tâm luôn luôn sự chịu đựng kín người, đến đạo này chưa bao giờ thất thủ. Nhưng nay lần thứ nhất chạm vào thượng bị chính mình cao thượng hai đại cảnh giới nguyên anh cực phẩm, nhất chạm vào liền thiếu chút nữa bại trận. Một đạo chưa bao giờ có hút mút lực. Theo Tiêu Mộ Tuyết âm đạo gắt gao hút cự căng, thẳng muốn đem hắn dương tinh như vậy rút ra, muốn hắn giải giáp đầu hàng. Cần biết nhiếp tâm tu chi dâm tặc, lấy dâm ngự thần nữ vì bản, nếu như lúc này đợi dâm dục giao phong khi bại trận. Tất có tổn hại đạo tâm, nhẹ thì đạo tâm tổn hại. Nặng thì hạ thân bệnh liệt dương. Giống như Nhiếp Tâm ba ngày trước nói, đây là một hồi công bằng giao lượng. Tiêu Mộ Tuyết đối với đây hết thảy mặc dù không rõ sở nhưng mà. Nhưng khí cơ giao cảm phía dưới, nàng lòng có hiểu ra, nàng biết chính mình chưa thua, hiện tại muốn cực lực hầu hạ hắn, dùng tới chính mình tối trân quý chỗ khoái sục này dâm tu cự căng, làm hắn tận hưởng người này ở giữa cực nhạc. Cử động lần này xấu hổ cực kỳ. Nhưng chỉ cần làm hắn tiếc thân, nàng đem có thể chuyển bại thành thắng. Nàng liều lĩnh, đem nửa điểm cuối cùng xấu hổ chi tâm cũng bỏ xuống, càng dùng tới ngôn ngữ khiêu khích, mị kêu lên, Mộ Tuyết nhụy hoa. Thỉnh tôn giả tùy tiện làm. Cầu tôn giả ngươi đem nó làm phá làm lạng. Không muốn lưu tình, thề phải hắn nhanh chóng tiếc dương. Nhiếp Tâm như đọa tiên cảnh. Như thế khoái hoạt theo sở không có, hắn là cực chi hưởng thụ, lại cũng không nhịn được nữa. Mặc kệ lại như thế nào vận khởi thái cổ huyết ma luyện thể pháp, hạ thân vẫn là tiếc ý vội ùa, vô sự vô bổ, đang tại nỗ lực chống đỡ, đột nhiên khí tràn chợt biến, trước người nữ tử tu vi cấp bách thăng, đúng là tại đây mất hồn khoái cảm xung kích, Tiêu Mộ Tuyết phá khai rồi đang dược hiệu lực, hồi phục nguyên anh tu vi. Nhiếp Tâm hoảng hốt. Này đang bị hắn điệp nữ tử, đã biến trở về không hơn không kém nguyên anh. Dù là hắn trí dũng song toàn, cũng là sợ vỡ mật. Vô kế khả thi, thầm nghĩ, ta mặc dù nắm chặt nàng tông môn mạch máu, tại tình tại lý, nàng cũng không dám gia hại ta. Nhưng ở này trong lúc nguy cấp, nàng nơi nào còn có thể giữ lại thần trí. Cảm thấy nói thầm, hạ thân nghênh đến mãnh liệt thu âm kích thích. Hí! Chân chính nguyên anh nhụy hoa. Này nơi đó là chính là trúc cơ cảnh có thể chạm đến lĩnh vực. Nhiếp Tâm giống như nghe được thiên đạo đang gầm thét, ngươi nếu dám chạm đến. Liền nhất định đạo tâm bị hủy, vạn kiếp bất phục. Một đạo mê huyễn dâm ý theo Tiêu Mộ Tuyết nhụy hoa, trải qua dương vật, từ dưới trở lên, truyền vào hắn thần trí. Hắn biết vậy nên dạy gái mông lung, toàn thân buông lỏng, càng khó khóa lại tinh quang. Không thể tưởng được nguyên anh cực phẩm nhụy hoa có thể làm ta trong lòng nảy sinh ảo giác, này mình không chỉ là dâm dục chi chiến, càng là cảnh giới chi chiến. Khinh thường. Sớm biết như thế, ta không nên tới đây Thanh Vân Tông. Hắn hối hận. Đối với Tiêu Mộ Tuyết, hắn đột nhiên cảm thấy không hiểu sợ hãi. Đối với chính mình dâm tặc, hắn không nửa tin tưởng. Thôi, thôi. Mắt thấy liền muốn bại trận, đột nhiên trước mắt tối sầm. Minh Đài một trận hút ra, nguyên thần đã đặt mình trong cửu thiên chi ngoại, đối với thân thể lại không nửa điểm cảm giác. Kinh hải phía dưới, một đạo phong cách cổ xưa âm thanh vang lên. Dâm la chi đạo, lấy dâm chứng đạo, biết dễ hành nan. Nhiếp Tâm nghe thế âm thanh, như mênh mông tinh hải vậy rộng rãi, gằn từng tiếng, thẳng đánh vào hắn nói tâm. Lòng hắn biết hẳn là đại năng hiển linh, nhưng như thế gặp được, là phúc hay họa, cũng còn chưa biết. Thế nhân cho rằng dâm tặc chính là tà nhân vì đi đường tắt sở sáng tạo chi oai đạo. Cần biết đại đạo 3000, lộ lộ đều là thông. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thiên đạo bản vô thiện ác chi phân, chính tu tà đạo, đều là chúng sinh vọng thêm nửa tướng. Chính đạo tà đạo, đều là nói. Bổn tiên 3000 năm trước lánh ít hề kính. Thủy sáng tạo dâm tặc, thành kia dâm tặc đệ nhất nhân. Nhiếp Tâm thủy biết là thượng cổ dâm la đến. Không khỏi hưng phấn không hiểu, tâm lý cung kính bái nói, đệ tử Nhiếp Tâm, may mắn nhìn thấy tổ tiên chân thân, thật sự kích động vô cùng. Thượng cổ dâm la rồi nói tiếp. Luyện dâm la bí pháp người chúng, tiếc ỷ mạnh hiếp yếu người nhiều. Bổn tiên tu hành 2000 năm, đạt độ kiếp cảnh đỉnh, bất hạnh không tiến thêm tất nào nữa, có thể thành tiên. Xảo ngộ tiên nữ phục qua. Bổn tiên đem dâm ngoạn, thu làm tiên nô, kiên định nói tâm, hút khô này tiên lực, chung phi thăng đạp tiên. Dâm la thao tiên. Ngươi mặc dù đạo hạnh thấp, lại có gan thao tiên, thực hợp bổn tiên tính khí. Hôm nay bổn tiên đưa ngươi nhất tạo hóa. Này dâm la đồ lục, chính là bổn tiên 5000 năm trước sở sáng tạo, không ở đây ngươi nhóm xâm la ma điện truyền thừa bên trong. Tâm thần ý sau đó, thượng cổ dâm la đã đem đạo này phát ấn ở tại Nhiếp Tâm nguyên thần nội. Trở về đi. Ngươi dùng phương pháp này thu phục này nguyên anh nữ tu, nếu như vẫn là thất bại, cũng đừng lại muốn đi tranh của ta truyền thừa. 3000 năm đến, tự bổn tiên về sau. Ta nói không tiếp tục một người thành tiên, bi cũng. Nhiếp Tâm Nguyên thần nhanh chóng theo mênh mông tinh hải ngã xanh trở lại Vân Đạo Tông thân thể bên trong. Dưới người như trước quất cắm liên tục không ngừng, hắn nhưng ở tập trung tinh thần lĩnh ngộ kia Dâm La Đồ Lục. Tiêu Mộ Tuyết thấy hắn mục không biểu cảm. Chỉ nói hắn sắp tinh quang thất thủ, càng là ra sức đem nhụy hoa mở ra, làm hắn sảng khoái được không kềm chế được. Nàng lại không biết Nhiếp Tâm chính suy nghĩ viễn vong, theo Dâm La Đồ Lục phương pháp, đem nửa nguyên thần hút ra, hắn trên cao nhìn xuống nhìn thấy trong phòng hai người tại mãnh liệt giao hợp. Cẩn thận vừa nhìn hạ mới biết nam tử kia chính là chính mình. Hắn đột nhiên lĩnh ngộ. Trên mặt đất người này cùng hắn giống như chút nào không liên quan gì, hắn bảo vệ cho tâm thần, thân thể lại không nửa điểm xuất tinh chi ý, nhậm Tiêu Mộ Tuyết âm phòng nhụy hoa như thế nào bao xấu hổ nhẫn sĩ nuốt bao lấy cự căng. Hắn đều không sợ hãi, càng là hung hăng quất cắm phản hồi nàng. Tiêu Mộ Tuyết vốn cho rằng nắm chắc phần thắng, nam nhân đột nhiên trở nên dũng mãnh phi thường, không khỏi âm thầm kêu khổ. Nàng như thế xả thân hiến địch vốn dĩ là hạ hạ kế sách. Này nhụy hoa càng là nữ tử mẫn cảm nhất nơi, sao chịu được như thế địch. Tại Nhiếp Tâm bị mang lên tận trời rất nhiều, nàng mình cũng là tại bể dục phía trên thuyền cô độc. Hơi chút vô ý, vạn kiếp bất phục. Lại cứ tiếp như thế. Ta phải thua không nghi ngờ. Nàng trong lòng nói thầm. Nhiếp Tâm tiếp tục vận hành Dâm La Đồ Lục, thân thể nếu không là phong bế cá thể, thiên linh huyệt cửa mở ra, bốn phía linh khí mãnh liệt mà vào, từ thượng trở xuống, tuôn hướng nam căn. Nhằm phía Tiêu Mộ Tuyết nhụy hoa, tại nàng bên trong thân thể dạo chơi một hồi, lại về quy thiên. Linh khí như vậy tại hai người trên người liên tục không ngừng lưu động, lấy chi thiên địa, tán chi thiên địa, dùng không kiệt. Cũng là khổ Tiêu Mộ Tuyết. Tại đây mãnh lực quất cắm hạ nàng đã là tự lực khó chống, lại tăng thêm dày linh lực cọ rửa, nhụy hoa đã bị khiêu khích được cực chi mẫn cảm, cao trào bên cạnh đã đến, luân hãm tại tức. Thánh Tâm Tĩnh Điện đỉnh, nhất cô gái tuyệt sắc tại nhìn lên tinh không. Nàng này tiên tư ngọc mạo, như trích tiên hạ phàm, hà váy nguyệt bí, đẹp đến kinh tâm động phách. Phía sau nàng khác một nữ tử vấn đề, Mộng Yên đang nhìn cái gì? Cô gái này chính là Thánh Tâm Tĩnh Điện đời thứ hai thánh nữ, Tần Mộng Yên. Tần Mộng Yên vô hỷ vô bi, giống như khám phá thiên địa, bình thản nói, Đông Phương tà tinh dị động, hình như có tà tiên hiển linh. Phía sau nàng nữ tử là nàng sư phụ Bồng Liên trưởng lão, nàng vừa nghe phía dưới sắc mặt trầm trọng. Vạn năm một lần Dâm La truyền thừa buông xuống, con này sợ cùng Dâm La có liên quan. Tần Mộng Yên nói, đệ tử vừa thấy được có một tà tinh chợt lóe lướt qua. Có lẽ liền thượng cổ Dâm La tìm đến truyền thừa người, tự mình hiển linh. Tại chi bên cạnh còn có một khỏa xanh đậm sao nhỏ, mang theo khí âm tà, mặc dù tinh mang còn nhỏ, lại giống như tại trưởng thành. Chúng ta Tĩnh Điện cùng dâm tặc từ xưa bất lưỡng lập, bây giờ dâm tặc truyền nhân đem hiện, người này tất thành đệ tử túc thế chi địch. Bồng Liên trưởng lão lo lắng nói, ta Tĩnh Điện chính là thiên hạ chính đạo đứng đầu, tiêu trừ như thế yêu tà, bụng làm dạ chịu. Bất quá nhớ tới Bích Tuyết kia con. Tần Mộng Yên xoay người nhìn sư phụ, một đôi mắt sáng, mắt lạc tinh thần. Sư phụ yên tâm, đây là đệ tử mệnh cướp, đệ tử tất thân trừ này yêu tà. Nếu như đệ tử kỹ không bằng người, công bại bị bắt, như Bích Tuyết sư tỷ vậy bị trồng kia Dâm La chi loại, đệ tử cũng tất nghĩ hết biện pháp tìm kiếm phương pháp phá giải. Tính là hy sinh đệ tử trinh tiết, có thể cứu thiên hạ nữ tử ở nước lửa, làm sao túc đạo. À, trở lại Thanh Vân Tông, Tiêu Mộ Tuyết cảm nhận khoái cảm ở đỉnh phong quanh quẩn, nàng toàn thân kịch chấn, âm đạo kịch liệt co rút nhanh. Nhiếp Tâm mới học được Dâm La Đồ Lục, cũng là cường cung chi mạc, này thần du thái hư, thiên địa làm một công pháp, cực thâm ảo, hắn như thế hiện học hiện dùng, mới chỉ mấy tức đã khó có thể duy trì. Hắn không tiếp tục lực mở ra huyệt môn. Linh lực mau lui, dương tiết chi ý vội ùa, hiện tượng thất bại đã trình. Đột nhiên phúc chí tâm linh, thầm nghĩ, nay tổ tiên hiển linh giúp ta, tu đắc này Dâm La Đồ Lục, nếu như vẫn là sắp thành lại bại, ta uổng nhập dâm tặc. Hào tình vạn trượng tự nhiên sinh ra, hướng về kia cực phẩm nhụy hoa dùng sức quất cắm. Mẫn cảm cực kỳ chỗ riêng tư một trận rung rẩy, kia một tờ chi cách chướng ngại cuối cùng cũng bị phá mở, một đạo thuần âm thủy triều theo nhụy hoa chỗ đại tiết ra. Nhiếp Tâm cuối cùng đem Tuyết Mộ tiên tử nhụy hoa thao ra triều phun. Tiêu Mộ Tuyết tâm lý khóc thảm nói, không được, ta phải thua. Một đạo trình độ cực cao cảm giác tập kích đến, Mỹ Phụ chỗ đó không chống chịu được. Vô tận khoái cảm trào lên Minh Đài. A không muốn, ta không muốn, Tiêu Mộ Tuyết khóc thảm. Nàng nhớ tới tại Đại Lao Nội lần đầu nhìn thấy Nhiếp Tâm tình cảnh, khi đó hắn tại dâm nhục Lâm Nhi. Nhưng như thế nào cũng tốt, hắn chỉ là hơn 20 tuổi trúc cơ tiểu tử. Tại nàng Nguyên Anh cường giả trước mặt, bùn đất cũng coi như không lên. Lúc này, nàng sắp thành người này si nô. Trượng phu bộ dáng, thay đổi dần được mơ hồ. Nhiếp Tâm nửa nguyên thần đã phản hồi thân thể, tại đây giây phút cuối cùng, ra sức cắm mạnh vào. Nhụy hoa tiết ra một hồi lại là một hồi, trực phúng được đầy đất đều là. Không muốn ngươi dừng lại đến. Cầu ngươi. Cầu ngươi buông tha Mộ Tuyết. Nha. Lúc này nàng đã mất thủ, Nhụy hoa đã thành nam tử công cụ tình dục, lại vô bất kỳ phương pháp nào ngăn cản nam tử tại trên người của nàng gieo xuống dâm la chi loại. Nàng chỉ có thể cầu xin. Đường đường nguyên tôn cường giả, bị bạo thao đến Nhụy hoa liền lật triều phung, càng chỉ có thể đau khổ cầu xin. Nhiếp Tâm tự không nửa điểm lòng thương hại, hắn đạo, muốn cướp đoạt toàn bộ. Hắn tiếp tục nỗ lực quất cắm. Cho đến vô lực lại thủ tinh quang, hạ thân một đạo tinh hoa mãnh liệt mà ra, thiên quân vạn mã, thủ hộ nhất đạo kim quang, không hề trở cách tiến vào Nhụy hoa. Nhụy hoa bản năng mở ra, tiếp thu kim quang mầm mống. Mầm mống lập tức dung nhập ở Nhụy hoa. Đưa ra mấy trăm đạo nha căn, nắm chặt nhụy bức tường, từ nay về sau thực căn ở đây. Dâm la chi loại lập tức kích thích lên đến, truyền ra trận trận dâm niệm, biến thành nàng buồn bực khó chịu. Một ít đạo nguyên anh lực, càng từ no đủ nguyên anh tiết ra. Bị nam tử dương vật hút tới. A. À, cảm nhận dâm la bên trong tồi phát, nàng minh bạch. Nàng minh bạch vì sao nữ nhi có khả năng trở thành người này lô đỉnh. Nàng minh bạch nữ nhi ngày đó là như thế nào bị chinh phục. Nàng minh bạch nữ nhi là như thế nào biến thành người này chó mẹ. Này dâm la chi loại, có khả năng phá hủy nàng toàn bộ. Nàng nhớ tới chính mình một đời. Tại Tuyết Ngụy Quốc, nàng là danh môn vọng tộc. Nam Bắc đại chiến, nàng một kiếm thành danh. Chiến hậu hòa bình, nàng gặp một tỉnh, cả đời chỗ yêu. Đi đến Thanh Vân Tông, lấy tông môn phu nhân chi tôn, bị người khác ngưỡng mộ. Nàng một đời, phong quang vô cùng. Bây giờ, nàng thành thiếu niên dâm nô. Nàng đem lấy dâm nô chi tư, nhục nhã sống sót. Một thân nguyên anh tu vi, sắp bị nam tử này từng giọt hút khô hút sạch. Mà toàn bộ Thanh Vân Tông, đem rơi vào nam tử này chi tâm, vạn kiếp bất phục. Tuyết Mộ tiên tử si nô dạy dỗ, bởi vậy bày ra. Diện tiền bổn tọa, mẹ con các ngươi hai người, đều là chó mẹ. Tiêu Mộ Tuyết mất hết can đảm. Nàng hoàn toàn thua. Một trận chiến này làm Nhiếp Tâm cảm nhận sâu đậm, hắn cảm nhận được cái gì gọi là thao tiên. Đây là thao tiên, hắn lấy chính là trúc cơ tu vi thu được hưởng phụ nổi danh nguyên anh tôn giả vì lô đỉnh, càng được cổ dâm la chiếu cố, thân truyền dâm la đồ lục, thu hoạch dày. Nhân sinh nên là như thế. Nghịch thiên mà đi, dâm ngoạn thần nữ. Cướp đoạt toàn bộ. Dâm la bí pháp vận chuyển phía dưới, hắn tại dung hợp theo Tiêu Mộ Tuyết trên người hút đến nguyên anh lực. Vốn dĩ là linh lực no đủ trúc đài, không tiếp tục đường sống chịu tải này dày linh lực, một trận lay động phía dưới. Trúc đài đổ, kim đan sinh. Nhiếp Tâm như vậy kết đan thành công. Tròn trịa thông thấu kim đan đem nguyên anh lực toàn bộ hút vào, khoảng khắc trở nên no đủ mượt mà, không ngờ lập tức đến kim đan sơ kỳ đỉnh. Nhiếp Tâm cảm thấy thân thể xuất hiện chất biến hóa. Thái cổ huyết ma luyện thể pháp điên cuồng vận chuyển, đem hắn thân thể chế tạo càng thêm rắn chắc hùng hậu. Tiêu Mộ Tuyết thấy hắn một thân mạnh mẽ khí tức, giống như một tôn thiếu niên ma thần, không khỏi hoảng sợ. Nàng rõ ràng cảm thấy Nhiếp Tâm cảnh giới chính là kim đan sơ kỳ. Nhưng làm sao có khả năng có được đáng sợ như thế khí tức? Đây là Nhiếp Tâm bởi vì lấy dâm la đồ lục, vượt cấp chiến nguyên anh tôi luyện đạo tâm, thao tiên thành quả. Loại này nên khó có thể thượng đột phá, nên hắn đạo tâm đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Chính là nhục thân cảnh giới còn chưa đuổi theo. Thấy hắn lấy chính mình nguyên anh lực đột phá, như thế vì người khác hệ giá y, nàng xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Đường đường nguyên anh tôn giả, bị thiếu niên này như thế lợi dụng. Một trận khoái cảm tập kích đến. Dâm la chi loại tại dưới nàng thân chỗ sâu vòng vo, từng đạo cực chi dâm tục ý niệm tại bên trong thân thể tư mặc lấy, như thiên nghĩ bò đi, tốt không khổ cực. Nàng đảo mắt đã trở nên không thể nhịn được nữa, hỏa thiêu hỏa liệu. Thân thể không chịu khống chế, xấu hổ nhếch lên mông, kêu khóc nói, địch ta. Chủ nhân địch ta. Lắc lư mông mập, như cẩu cầu xin thiếu niên đến thao. Ngươi là của ta ai? Cùng một vấn đề, con gái nàng đáp quá. Lúc này nhiếp tâm muốn cùng một đáp án. Tiêu Mộ Tuyết bị xấu hổ rửa sạch, âm thanh mang theo khác thường nói, Mộ Tuyết là chủ nhân Lô Đỉnh. Sai. Ba một tiếng, nhiếp tâm đánh vào tròn trịa mông bự phía trên. Tiêu Mộ Tuyết im lặng. Trừ bỏ bị thao, nàng còn có thể làm cái gì? Mộ Tuyết là chó mẹ. Nàng kêu khóc nói, Mộ Tuyết là chủ nhân dâm tiện chó mẹ. Mông mập lắc càng thêm lợi hại. Một hàng trong suốt nước mắt rơi xuống. Lúc này mới đúng. Lại là một tiếng ba vang, đây là chủ nhân tại đối với chó mẹ biểu thị công khai chủ quyền. Cự căng nhất tẩn mà vào. Nha! Tuyết Mộ tiên tử thỏa mãn kêu lên. Người khác nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều sợ khinh nhờn Tuyết Mộ tiên tử, tại nhiếp tâm trước mặt, liền là chó mẹ, tùy tiện địch. Nha! Lực mạnh chút. Chủ nhân đừng ngừng. A! A! Nói, Chu tiên ở đâu? Nhiếp tâm đình chỉ quất cắm, hỏi. Tuyết Mộ tiên tử do dự một hồi, thần sắc ảm đạm, trong tay nhiều ra một khối ngọc, yếu ớt nói. Cùng này ngọc bội, tự có thể an toàn tiến vào tông môn cấm địa. Chu tiên liền tại bên trong. Thiên thượng cuồn cuộn lôi vân, giống như thiên đạo tại phẫn nộ. Hôm nay, Thanh Vân Tông tông chủ phu nhân, Tuyết Mộ tiên tử Tiêu Mộ Tuyết, bị ma điện thiếu niên thu làm dâm nô, tự tay dâng lên tông môn chi bảo Chu tiên kiếm. Từ đó cùng nữ nhi cùng một chỗ trở thành thiếu niên chó mẹ. Thanh Vân Tông, đem đi lên tận thế. Chương 11, hoa nữ Huệ Tình Quách hướng đối với Thanh Vân Tông đám người đi không từ giả về sau, ly khai Thanh Vân Tông về sau, một thân một mình đến đây Vạn Hoa Sơn. Vạn Hoa Sơn thượng là lánh đời tông môn, tương truyền bọn họ là Tần Quốc hậu duệ. 3.000 năm trước Tần Quốc đi lên đường cùng về sau, Tần Quốc một vị vương tử mang cùng gia thần phi Tần, ở chỗ này ẩn cư lên. Sơn hơn vạn hoa khắp nơi. Thải điệp bay tán loạn, mùi hoa khắp nơi, đẹp không sao tả xiết. Vạn Hoa Sơn nhân am hiểu lấy hoa làm thuốc, tại đan đạo thịnh sinh tu chân thế giới, cứng rắn mở ra hoa đạo. Tông môn đám người từ trước đến nay điệu thấp, cực nhỏ bên ngoài đi lại. Chỉ vì bọn hắn ngẫu nhiên đem bao phấn bán ra, mới tại làm thế nhân biết hiểu. Trừ bỏ hoa đạo ở ngoài, Vạn Hoa Sơn càng lấy trận pháp chi đạo được ca ngợi, toàn bộ sơn thượng cũng bị tầng tầng lớp lớp đại trận che giấu. Người khác căn bản khó có thể xét biết này chỗ ở. Vạn Hoa Sơn thượng Trung Sơn đạo nhân là trận pháp tông sư, hắn trời sinh tính hiền hòa, cùng Quách Hướng sư phụ một tỉnh là cực bạn thân. Quách Hướng mấy năm trước đi theo một tỉnh đã tới bái Trung Sơn đạo nhân, phương đắc biết đời này ngoại chọn nguyên. Hắn thuận theo ngày đó sở hành chi lộ, tại Lâm Trung tìm được nhất áo xanh thiếu. Thiếu niên này tướng mạo bình thường, cũng là gương mặt tinh thần phấn chấn, vẻ mặt hưng phấn. Thân thể gầy yếu thẳng tắp đứng ở nhất thật lớn núi đá phía trước. Đóng tại nơi này. Quách Hướng biết đây chính là Vạn Hoa Sơn sơn môn cửa vào, thiếu niên sau lưng nhìn như không đường có thể đi, nhưng thật ra là một cái tên là Niêm Phong cửa trận trận pháp, người khác khó có thể phát hiện trong này phương pháp. Tại Hạ Thanh Vân Tông đệ tử Quách Hướng, phụng sư phụ một tỉnh chi mệnh, đặt đến bái Quý Tông Trung Sơn trưởng lão. Thỉnh cầu đạo hữu thông truyền. Thiếu niên tập lễ cười nói, nguyên lai là Thanh Vân Tông thứ hai đại đệ tử Quách Sư Huynh. Trung Sơn trưởng lão bình thường cùng chúng ta một đám đệ tử nhắc tới các ngươi Thanh Vân Tông đâu. Tại Hạ Lục Trung Hiền, Quách Thiếu Hiệp chỉ giáo nhiều hơn. Quách xông về tập nói, Lục Sư Đệ khách khí. Lục Trung Hiền chính là ngưng khí cảnh tầng 5 tu vi. Ở đan điền nội vận khởi một đạo ngưng khí, vung tay phải lên, phía sau núi đá trong chớp mắt liền như sương mù tán đi. Hiện ra một đạo trưởng thê, nối thẳng đỉnh núi. Quách Hướng biết đây là Vạn Hoa Sơn môn nhân thủ pháp, bọn hắn khí tức vì Niêm Phong cửa trận sở nhận thức có thể. Phối hợp tương ứng thủ pháp, có thể giải trừ trận pháp, người khác không có bọn hắn đặc hữu khí tức, mặc dù biết rõ trọn bộ thủ pháp cũng không cách nào giải trừ trận pháp, muốn phá trận cũng chỉ được sấm trận một đường, nhưng này niêm phong cửa trận kết cấu dị thường nghiêm chỉnh. Mạnh hơn hành phá mở tuyệt đối không dễ, nếu không Vạn Hoa Sơn cũng không có khả năng chỉ phái một tên ngưng khí cảnh tầng 5 đệ tử đóng ở Sơn Môn. Trận pháp là cường, nhưng lòng người bạc nhược, ta đến từ chính là không còn ác ý. Nhưng dễ dàng như thế khiến cho ta vào đến tông môn, này Lục Trung Hiền như thế dễ dàng tính người, thực phi chuyện tốt. Chỉ cần nhìn đến một cái mở ra niêm phong cửa trận xử lý, Quách Hướng đã ở bắt đầu cẩn thận cân nhắc Vạn Hoa Sơn. Hắn từ trước đến nay cẩu thả, không có khả năng hoa những cái này nhỏ mọn, nhưng từ tông môn mặt bồng biến đổi lớn về sau, hắn cấp tốc trưởng thành. Hắn là thứ nhất thấy rõ cục diện người. Tại sư mẫu Tiêu Mộ Tuyết đem Nhiếp Tâm thả ra đại lao thời khắc đó khởi hắn đã biết. Thanh Vân Tông không cứu. Khối đem hắn dưỡng dục trưởng thành địa phương, đã luôn vì ma điện tùy ý dâm nhục nơi. Toàn bộ đã thành chính cục, hắn lập tức dứt khoát rời đi, bước lên báo thù chi lộ. Phá hủy toàn bộ Sâm La Ma Điện đã là ta suốt đời mục tiêu. Nhưng nhất định phải mau chóng trưởng thành, vì tông môn báo thù. Vạn Hoa Sơn cùng chúng ta quan hệ tốt nhất, ta thiết yếu muốn nhờ Vạn Hoa Sơn ra mặt liên hợp chính đạo quần hùng, lúc này mới hữu cơ hạt quy mô giết hết Ma Điện. Quách Thiếu Hiệp thỉnh dùng trà. Thiếu Hiệp lúc này đợi chút, tại hạ cái này đi thông truyền. Lục Trung Hiền đem Quách Hướng dàn xếp ở đại sảnh về sau, xoay người đi ra ngoài tìm Trung Sơn đạo nhân. Quách Hướng gặp Lục Trung Hiền năm này chừng 10 ngũ. Một thân ăn mặc sạch sẽ mộc mạc, giơ tay nhấc chân nho nhã lễ độ. Thầm nghĩ, nơi đây quả thật địa linh nhân kiệt, cũng chỉ là một cái theo phó cũng là có bài bản hẳn hoi. Quách Hướng uống trà, đây chính là Vạn Hoa Sơn chỉ có trà hoa. Mùi hoa xông vào mũi, ngọt thanh hợp lòng người. Nhưng hắn thích phùng tông môn biến đổi lớn, lúc này mỗi đầu óc đều nghĩ báo thù, kia có tâm tư thưởng thức này trà hoa. Vạn Hoa Sơn rất nhỏ, tông môn cao thấp bất quá 10 người, phòng xá thêm lên mới 10 nhiều lúc. Bọn hắn mặc dù làm việc điệu thấp, lại là chân thành đãi khách, hơn nữa không có quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa. Quách Hướng vài năm trước đã tới về sau, đối với chỗ này vẫn luôn rất hảo cảm. Đợi một hồi, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân vang lên. Nhất to âm thanh kêu lên, ha ha, chính xác là Quách Hướng tiểu hữu đến rồi. Người tới chính là Trung Sơn đạo nhân. Trung Sơn đạo nhân mặc dù vì trưởng bối, nhưng trời sinh tính hiền hòa, tại Quách Hướng trước mặt không hề cái giá. Phía sau hắn còn đi theo một tên tuổi thanh xuân nữ tử. Quách Hướng thấy nàng quần áo áo xanh, khí chất thanh nhã lạnh nhạt, đuôi lông mày khóe mắt tàn thanh tú, mi thanh mục tú, nhưng là một tên vô cùng tài trí khí chất mỹ nữ. Đợi lão đạo Hướng tiểu hữu giới thiệu, đây là chúng ta con gái của tông chủ. Cố Huệ Tình. Đại gia trẻ tuổi người, nhiều hơn thân cận. Quách Hướng bái nói, nguyên lai là quý phái thiên kim, Quách Hướng gặp qua. Cố Huệ Tình vươn người ngọc lập, tư thái tao nhã thon dài, lễ độ trả lời, Hướng đại ca ngươi mạnh khỏe. Huệ Tình đại biểu Vạn Hoa Sơn đám người. Xem nghênh Quách Hướng đại ca đến. Một đôi mắt đẹp linh động thanh tú, nhìn Quách Hướng. Quách Hướng không ngờ tới nơi đây lại có như thế mỹ nữ tuyệt sắc, thầm nghĩ, nàng ngũ quan mặc dù hơi kém ở tiểu sư muội, lại nhiều hơn một phần thanh lịch điềm tĩnh. Quách Hướng vốn đối với Tư Tình Nhi nữ nhìn xem cực đạm, lúc này càng là vô tâm tư này, đối phương là mỹ nữ hay không hắn không có hứng thú chút nào, nếu như bọn hắn con gái của tông chủ nguyện ý xuất thủ tương trợ, việc này liền dễ làm. Ba người hàng huyên một phen về sau, Quách Hướng rơi vào chính đề. Vãn bối hôm nay đến, thực có chuyện quan trọng muốn nhờ. Chúng ta Thanh Vân Tông, có đại sự xảy ra. Trung Sơn đạo nhân cùng Cố Huệ Tình vừa nghe phía dưới kinh hãi, Trung Sơn đạo nhân quên hỏi. Nhưng là một tông chủ đã xảy ra chuyện gì? Hắn cùng với một tỉnh cực tốt hữu, gặp Quách Hướng chỉ nhi mà đến, đã cảm kỳ quái, lập tức liền nghĩ đến là hắn đã xảy ra chuyện. Quách Hướng im lặng nói, sư phụ, đã thành phế nhân. Cái gì? Trung Sơn đạo nhân hét lớn. Quách Hướng liền đem toàn bộ chuyện, từ một y lâm ở dưới chân núi gặp Nhiếp Tâm bắt đầu, cớ nói lên. Hắn lúc này tông môn nguy nan quan khẩu trốn đi, là theo hắn đã xem thấu Nhiếp Tâm đã ăn chắc Thanh Vân Tông. Trung Sơn đạo nhân chính là sư phụ hắn tri tâm bạn tốt, cũng có cực cao trận pháp trình độ. Này đây hắn thứ nhất thời liền nghĩ đến Vạn Hoa Sơn. Đang lúc hắn đem sự tình từ đầu đến cuối êm tai đạo đến, mới nói được nhiếp tâm chính là đến từ Sâm La Ma Điện Thiếu Tông. Đã thấy hai người thần sắc đại biến, hai mặt nhìn nhau. Quách Hướng tâm lý cảm thấy kỳ quái, lại không tiện truy vấn, rồi nói tiếp, này yêu tà chính là tới từ kia Sâm La Ma Điện, vãn bối biết quý phái cùng Thánh Tâm Tĩnh Điện quan hệ không cạn. Thánh Tâm Tĩnh Điện chính là thiên hạ chính đạo đứng đầu, nhiều năm đến cùng Ma Điện đối kháng, này đây vãn bối đi suốt đêm đến quý phái, cả gan thỉnh quý phái cứu ta Thanh Vân Tông. Chung Sơn đạo nhân đang muốn trả lời, đại sảnh một góc lại truyền đến một trận linh lực dao động. Quách Hướng chính là kim đan tu sĩ, tự nhiên biết là có người khởi động truyền tống trận, cảm thấy không khỏi kinh ngạc, như thế nào tại Vạn Hoa Sơn phòng khách chính thiết trí truyền tống trận. Thứ này bình thường chỉ biết thiết ở sơn môn hoặc khác công khai địa phương. Tại đây tông môn nội bộ bày ra truyền tống trận, thực là trách dị cực kỳ, hơn nữa đây càng là ngầm đồng ý hình truyền tống trận, truyền tống có thể hoàn toàn do một bên khác phát ra động, nói đúng là một bên khác người có thể không dùng Vạn Hoa Sơn cho phép. Tự tiện tới rồi. Một thân hình khôi ngô nam tử đi ra, người này ánh mắt thâm thúy, một thân tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Hóa thần. So sư phụ hắn Nguyên Anh càng cấp cao nhất hóa thần cảnh. Quách Hướng không khỏi hoảng sợ, cái kia nghĩ đến hội ngộ thượng hóa thần cảnh cường giả. Lấy hắn đang biết, Vạn Hoa Sơn căn bản không có hoa thần cảnh cường giả, người này rốt cuộc là ai? Nam tử ánh mắt quét qua bọn hắn ba người, dừng ở cuối cùng Cố Huệ Tình trên người, hỏi, ngươi chính là Vạn Hoa Sơn Thiên Kim, Cố Huệ Tình sao? Như thế gọi thẳng kỳ danh, loại nào vô lễ, cho dù là hóa thần cảnh cường giả không nên như thế. Quách Hướng ở xa tới là khách, tự không tiện nói cái gì, đành phải không ra âm thanh, chờ đợi Chung Sơn đạo nhân nói bác bỏ một phen. Sao Liêu Chung Sơn đạo nhân cũng là mặt xám như tro tàn, một câu cũng không nói. Cuối cùng vẫn là từ Cố Huệ Tình trực tiếp trả lời, nàng đứng lên, hướng nam tử doanh doanh cúi đầu, nói, tiểu nữ chính là Cố Huệ Tình, thỉnh giáo tôn giả đại danh. Nam tử không chút nào che giấu trên dưới đánh giá nàng tuyệt vời tư thái, thập phần thưởng thức, đáp, bản tọa là Sâm La Ma Điện thứ nhất điện điện chủ, Triệu Thiên Hoành. Một đạo sấm sét đánh rớt, Quách Hướng cảm thấy khiếp sợ, ma điện người dựa vào cái gì lúc này? Cố Huệ Tình mặt không có chút máu, bái nói, hoan nghênh Triệu tôn giả tiến đến Vạn Hoa Sơn, tiểu nữ không có từ xa tiếp đón, thỉnh tôn giả chớ trách. Triệu Thiên Hoành một đôi thâm trầm ánh mắt thẳng nhìn Cố Huệ Tình, nhàn nhạt nói, bản tọa là đến chơi ngươi. Cố Huệ Tình thân thể hơi run. Đại sảnh nội bốn người không nói chuyện, tỉnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Qua một hồi, gặp Cố Huệ Tình không có trả lời, Triệu Thiên Hoành hỏi, có vấn đề sao? Cố Huệ Tình ưu oán nhìn Quách Hướng liếc nhìn một cái. Nhỏ giọng nói, chúng ta hôm nay có khách. Triệu Thiên Hoành nhìn phía Quách Hướng, hỏi, tiểu tử này là ai? Cố Huệ Tình đáp, vị này là chúng ta bạn tốt. Thanh Vân Tông cùng Sâm La Ma Điện ở giữa thâm cừu đại hận, nàng cố ý không đề cập Quách Hướng môn phái. Để tránh Triệu Thiên Hoành làm hại Quách Hướng. Quách Hướng tự biết Cố Huệ Tình hảo ý, nhưng đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, làm việc che giấu giấu không phải là cá tính của hắn, lập tức đứng lên, lãng tiếng kêu lên, ta là Thanh Vân Tông thứ nhị đệ tử Quách Hướng. Nga, là nhiếp tâm đi cái kia Thanh Vân Tông. Ngươi tới nơi này làm gì? Quách Hướng thẳng nhìn hắn thâm thúy ánh mắt, không chút nào nao núng, một chữ một lời địa đạo, ta là hướng các ngươi báo thù. Chung Sơn đạo nhân dọa nhảy dựng. Kẻ này kia đến thiện tử. Cố Huệ Tình lại khác thường thần thái, ám thầm bội phục hắn có như thế dũng khí. Lục Thiên Hoành lại giống như không nghe thấy, ánh mắt lại quay lại Cố Huệ Tình trên người, không nữa chú ý hắn, đợi nàng nói chuyện. Chính là con kiến mà thôi. Đại sảnh lại lần nữa trở nên yên tĩnh, không tiếp tục một người nói chuyện. Cố Huệ Tình cắn răng một cái, bước nhỏ tiến lên, tại Triệu Thiên Hoành trước mặt bán quỳ xuống, cúi đầu nhỏ giọng nói, không có vấn đề. Làm Huệ Tình là tôn giả cởi áo. Như vậy mỹ nhân đồng ý làm mới gặp mặt hắn thao, nhưng Triệu Thiên Hoành còn chưa phải vừa lòng, khinh thường nói, ngươi tên là mình làm cái gì? Cố Huệ Tình thân thể yêu kiều kịch chấn, âm thanh mang theo khác thường nói. Si nô Huệ Tình, thỉnh cầu Triệu tôn giả sủng ái. Quách Hướng đứng ngẩn ngơ, khó có thể tin. Triệu Thiên Hoành hài lòng gật đầu. Cố Huệ Tình một cặp chân dài quỳ ở đại sảnh cục gạch phía trên, một thân nhẹ áo dài, phụ trợ ra bờ mông hoàng mỹ đường cong. Cứ như vậy ngay trước Quách Hướng cùng Chung Sơn đạo nhân trước mặt, cởi xuống Triệu Thiên Hoành quần hông, đem đó cùng nàng cao nhã lạnh nhạt khí chất cực kỳ không tương xứng xấu xí dương vật phóng tại lòng bàn tay vỗ về chơi đùa, đàn miệng khẽ nhếch. Chậm rãi đem dương vật để vào miệng nhỏ liếm láp. A! Triệu Thiên Hoành một tiếng tán thưởng rên rỉ, tỏ vẻ khen ngợi. Quách Hướng theo bên trong khiếp sợ đã minh bạch, này Vạn Hoa Sơn sớm bị ma điện xâm chiếm rồi. Hắn ở trước người bàn trà vỗ. Đứng lên tức giận mắng, cũng thân ngươi vì hóa thần cảnh cường giả, như thế ỷ mạnh hiếp yếu, đó là ta bối tu sĩ sở vì. Triệu Thiên Hoành hưởng thụ dưới người mỹ nữ võ mồm hầu hạ, hạ thân đã hoàn toàn tăng vọt. Cố Huệ Tình đối với phía sau Quách Hướng đã nói chi nói không chút nào thêm chú ý. Nàng bây giờ có thể làm chỉ là một chuyện, tận tâm hầu hạ này Xâm La Ma Điện tôn giả. Nàng bề ngoài như thế tú ngoại huệ bên trong, người khác kia nghĩ đến nàng làm lên này khẩu kỹ việc lại như tư thuần thục, càng bảo trì hoàng mỹ đoan chính quỳ tư. Hiện ra hết thân thể mỹ. Chính là nàng miệng nhỏ lại không thể tránh bị cự căng đẩy lên nổ tung, trên mặt không tiếp tục nửa phần cao nhã điềm tĩnh. Triệu Thiên Hoành đối với Quách Hướng ngón tay mắng chút nào không quan tâm, hỏi, ngươi là ai? Giống như đã quên vừa mới báo danh ra kiên kỵ. Thanh Vân Tông Quách Hướng. Triệu Thiên Hoành tu nói, Thanh Vân Tông. Mộ Tuyết tiên tử cái kia Thanh Vân Tông. Triệu Thiên Hoành câu đầu tiên liền nhắc tới sư nương, Quách Hướng tự nhiên biết hắn tại muốn làm sao. Không khỏi tức giận vô cùng. Nhớ tới sư muội đã bị nhiếp tâm chiếm giữ, đối với này Xâm La Ma Điện giận khởi thẳng lên trước nay chưa từng có địa vị cao. Triệu Thiên Hoành kia sẽ vì chính là một cái kim đan tiểu tử động khí. Cười nói, ngươi nói bản tôn này đây vũ lực cưỡng bức cô gái này nô, lời ấy sai rồi. Một năm trước bắt đầu, này Vạn Hoa Sơn đã thành ta Xâm La Ma Điện phụ thuộc nơi, trừ bỏ mỗi tháng phải đúng hạn trước giao cống phẩm bên ngoài. Ta điện bất kỳ cái gì đệ tử, chỉ cần trữ đủ công đức giá trị, liền có thể dùng này cổng truyền tống, tùy tiện thao cái này ma điện sở hữu xài chung si nô. Cố Huệ Tình nghe hắn nói, nhớ tới một năm này đến đủ loại đáng sợ trải qua. Không khỏi chảy xuống một hàng trong suốt nước mắt. Nhưng này khẩu kỹ hầu hạ cũng là không dám chút nào chậm trễ. Nếu như hầu hạ không chu toàn, nàng chỉ biết thụ lớn hơn nữa khổ sở. Chỉ cần vì ma điện làm cống hiến, có thể kiếm được công đức giá trị. Công đức giá trị có thể hoa tại rất nhiều địa phương, ví dụ như đổi lấy công pháp đan dược, đi khắc phụ thuộc nơi vui đùa. Chỉ cần đủ công đức giá trị, tính là ngươi là một cái luyện khí cảnh nhập môn đệ tử, cũng có thể tới đây Vạn Hoa Sơn. Làm cái này kim đan cảnh si nô. Triệu Thiên Hoành vừa nói một bên vỗ lấy Cố Huệ Tình bị dương vật đẩy lên biến hình hai má, không chút lưu tình nhục nhã nàng. Hắn đem dương vật theo Cố Huệ Tình miệng nhỏ rút đi ra, nói, bản tôn hỏi ngươi. Mặc kệ ta điện trung bất luận kẻ nào, bọn hắn muốn tới làm ngươi lỗ đít, có thể không thể. Cố Huệ Tình cảm thấy tất cả khuất nhục, nhỏ giọng nói, có thể. Triệu Thiên Hoành rất vừa lòng. Đây là ma điện cường đại chứng minh. Nói, tốt. Bản tọa hôm nay liền muốn làm ngươi lỗ đít, mở ra ngươi lỗ đít cho ta nhìn nhìn. Cố Huệ Tình không dám phản kháng, chịu đựng bi thương, đem váy áo nhấc lên, xoay người quỳ nắm, nữ tử tối tư mật phượng huyệt cùng lỗ đít cứ như vậy bại lộ tại nam tử xa lạ trước mặt. Cố Huệ Tình thân thể cực đẹp, bờ mông tròn trịa rắn chắc, làn da trơn bóng không tì vết. Vừa rồi vẫn là cao quý thanh lịch tông môn thiên kim, lập tức trở nên sa đọa đến tận đây, Quách Hướng không thể đem hai người liên hệ. Hắn chính mắt nhìn thấy phát sinh trước mắt tại toàn bộ, như trước cảm thấy khó có thể tin. Triệu Thiên Hoành cũng là gương mặt bất mãn, này thế nào làm được đi vào? Ngươi là muốn bản tọa chính mình dùng tay đẩy ra ngươi mông sao? Cố Huệ Tình đem mặt dán ở trên mặt đất làm chống đỡ. Hai tay đưa đến sau mông, thon thon mười ngón vén rắn chắc mông thịt hướng hai bên tách ra, nhỏ hẹp phấn nộn lỗ đít không tiếp tục sở che lấp, hoàn toàn hiện ra tại nam tử trước mắt. Triệu Thiên Hoành nhìn này mê người lỗ nhỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng bát. Lỗ đít nhận được kích thích tại thẹn thùng co lại. Hắn thở dài nói, bị làm ròng rã một năm, còn có thể như thế đóng chặt, ta nghe nói này toàn dựa vào các ngươi Vạn Hoa Sơn một loại độc môn bao phấn, việc này có thể thật. Cố Huệ Tình chịu đựng lỗ đít thượng truyền đến dị cảm giác, cố gắng bình tĩnh địa đạo, Thanh Lang Dịch chính là Sino ấn quý điện người sở cầu, từ Sino tự tay nghiên cứu chế tạo chi dược thủy. Đồ tại nữ tử kia chỗ, có thể trợ hồi phục như lúc ban đầu. Triệu Thiên Hoành kêu lên, Diệu. Ngươi chính mình nghiên cứu chế tạo bao phấn đi ra, dùng tại chính mình thân thể phía trên, làm chúng ta chơi được thoải mái hơn. Thật sự là nghe lời Sino. Cốc một cái Vạn Hoa Sơn. Lại có như thế kỳ dược. Cốc một cái Cố Huệ Tình. Càng như thế cảm kích thức thời. Thuốc này dịch về sau mỗi tháng ngọc lên trên 100 bình. Ta ma điện sở hữu Sino cũng dùng được, như vậy liền có thể chơi được càng theo đuổi, cũng không bá chơi hỏng các ngươi. Ha ha! Một mực không nói chuyện Chung Sơn đạo nhân lại không nhịn được, kêu lên, Thanh Lang Dịch muốn dùng hơn Vạn Hoa Sơn tối trân quý Thanh Hoa Lan làm, 1 tháng 100 bình. Triệu Thiên Hoành sắc mặt trầm xuống, quát, không thể nhiều lời. Chung Sơn đạo nhân liền vội vàng câm miệng. Cũng không dám nữa nói tiếp. Triệu Thiên Hoành nói, này Vạn Hoa Sơn đã là ta ma điện chi phụ thuộc tông môn, không làm được đến liền đi nghĩ biện pháp. Làm không được, các ngươi biết có nào hậu quả. Nhớ tới 1 năm này đến tông môn sở thụ đáng sợ trải qua. Cố Huệ Tình bận rộn đáp, Triệu tôn giả xin yên tâm, Huệ Tình đại biểu Vạn Hoa Sơn hướng tôn giả cam đoan, trừ dĩ vãng cống phẩm bên ngoài, mỗi tháng tất lại giao ra 100 bình Thanh Lang Dịch, một giọt cũng không có khả năng thiếu. Triệu Thiên Hoành nói, ngươi rất rõ ràng định vị của mình. Bản tọa muốn chơi ngươi lỗ đít. Dứt lời đem thô to dương vật nhắm ngay mỹ nữ nhanh thiếu lỗ đít, cứng rắn cắm vào đi. Nha, Cố Huệ Tình đau đớn kêu, lại không dám phản kháng. Tốt đẹp tư thái như trước bảo trì đường cong hoàn mỹ. Ha ha thật chặt, Triệu Thiên Hoành tại trưởng khu thẳng tiến rất nhiều, đồng thời vận khí cách không thủ vật phương pháp, đem mấy thượng rót đầy trà hoa chén nhỏ trảo, tế ý thưởng thức lấy. Này Vạn Hoa Sơn, thật sự là mùi vị vô cùng. Cứ như vậy uống trà hoa, địch hoa nữ, chậm rãi liền đem lỗ đít thao mở, chung đem toàn bộ dương vật cắm vào. Hắn đem uống thừa bán chén trà hoa vẫy tại Cố Huệ Tình mông, rớt xuống chén nhỏ. Một đôi độc thủ chọc vào tuyết trắng mê người rắn chắc mông, hung hăng mở làm lên. Cố Huệ Tình liều mạng chịu đựng đau đớn, hết sức buông lỏng lỗ đít, phối hợp dương vật tiến vào, quỳ sấp tư thế không chút nào sửa. Triệu Thiên Hoành cảm nhận mỹ nữ hậu môn truyền đến nhanh đến khoái cảm. Vừa nói, bản tọa 1 năm này đến có chuyện quan trọng tại thân, một mực có thể tới đây Vạn Hoa Sơn. Hôm nay lại xuất phát phương Bắc phía trước, cố ý hút hết tới đây khô khốc ngươi cô gái này nô. Nói một chưởng vỗ đánh rớt Cố Huệ Tình mông đẹp phía trên. Hắn tràn đầy nghiền ngẫm nhìn Chung Sơn đạo nhân, hỏi, bản tọa như thế dâm ngoạn các ngươi hoa nữ, Chung Sơn đạo nhân có thể có ý kiến. Chung Sơn đạo nhân mặt xám như tro tàn, cúi đầu nhỏ giọng nói, không có ý kiến. Tôn nghĩ đến liền đến. Lão đạo. Hoan nghênh. Quách Hướng chính là tính tình cương trực người, kia nhịn được. Hắn nhớ tới tiểu sư muội của mình cũng là bị nhiếp tâm gian dâm ròng rã 1 năm, trước mắt Cố Huệ Tình hình tượng và một y lâm trọng điệp. Khá cốt hắn không biết chính mình sư nương. Mộ Tuyết tiên tử Tiêu Mộ Tuyết, đều trở thành nhiếp tâm nữ nô. Lúc này đang bị ngày tiếp nối đêm dâm ngoạn. Hắn một đôi trợn mắt hung hăng trừng lấy Triệu Thiên Hoành, một chữ một lời địa đạo, 100 năm bên trong, ta Quách Hướng tất phá hủy ngươi Sâm La Ma Điện. Triệu Thiên Hoành cũng là không ngần ngại chút nào, cười nói, mấy năm nay đến, ta ma điện cừu địch vô số. Muốn tiêu diệt ta ma điện người có khối người, nhưng lại có ai thật làm được. Tùy tay ngăn, một thân ảnh theo bên trong hư không đi ra. Trạm ở đại sảnh chính bên trong. Người này thân cao thất thước, một thân võ sĩ trang điểm, cầm trong tay bội kiếm, không giận tự uy. Phát tán ra đáng sợ khí tức, cũng là sinh khí hoàn toàn không có. Thính nội ba người lập tức cảm thấy một cổ trí mạng uy áp. Đây là 1000 năm trước, Đông Phương một vị quân vương, luyện hư đại viên mãn tu vi, năm đó cũng nói muốn tiêu diệt Sâm La Ma Điện. Kết quả hắn đánh bại, chúng ta đem hắn luyện hóa thành ma lỗi. Quách Hướng lập tức ngẩn ở tại chỗ. Luyện hư. Sao hóa thần cảnh càng lên trên một tầng luyện hư cảnh. Trước mắt người này không chỉ là hóa thần tu vi, cũng có một tên luyện hư ma lỗi. Trở thành ma lỗi về sau, thân thể của hắn so với thái cổ huyết ma luyện thể pháp tầng thứ 8. ngang nhau luyện hư cảnh cũng không phá được. Hắn cả đời tu vi còn ở, công lực càng có thể so với phía trước tinh ranh hơn tiếng, không ăn không uống, có thể sống 5.000 năm. Vừa thành ma lỗi thời điểm, hắn thần trí còn ở, chính là đã không có cách nào khống chế thân thể. Toàn bộ mệnh lệnh đều nghe theo ma điện. Tùy theo năm tháng trôi qua, thần trí của hắn từng giọt bị hao mòn. Qua 1.000 này năm, đã sở dư không có mấy. Tiếp qua 200 năm, hắn liền có khả năng trở thành mất hết ý thức ma lỗi. Nhiều năm như vậy đến, thê thiếp của hắn nữ nhi, cả đời tao chúng ta nô dịch. Từng cái bị chúng ta dạy dỗ thành vô có thể thuốc cứu si nô. 400 năm trước, hắn cái kia cuối cùng nữ nhi, đều đã chết đi. Mà hắn, cứ như vậy không động bất động đứng ở ma trước cửa điện, giúp bọn ta chống cự kẻ địch. Giống hắn loại này ma lỗi, chúng ta ma điện sơn môn có ít nhất 100 cái. Lấy ngươi như thế không quan trọng đạo hạnh, liền đi vào ma điện cũng không có khả năng. Tính là không nói những cái này, thiên hạ danh môn đại phái, lại có ai làm gì được chúng ta. Này Vạn Hoa Sơn cùng Thánh Tâm Tĩnh Điện quan hệ tốt, một năm này đến chẳng lẽ các nàng không biết núi này đã gặp tai họa bất ngờ sao? Quách Hướng nghe được tâm lý trầm xuống. Đây đúng là lòng hắn tối không rõ chỗ, như thế nào Thánh Tâm Tĩnh Điện không có ra tay? Chẳng lẽ? Triệu Thiên Hoành cười nói, 3 vạn năm trước thượng cổ Dâm La đạp tiên phi thăng, 1 vạn năm sau ta ma điện tổ tiên đạt được Dâm La truyền thừa. Thành lập ma điện, 1 vạn năm sau Thánh Tâm Tĩnh Điện tài thành lập. Chúng ta so Thánh Tâm Tĩnh Điện thành lập sớm ước chừng 1 vạn năm. Sau chúng ta đánh nhau 1 vạn năm, Thánh Tâm Tĩnh Điện làm gì được chúng ta cái gì? Ta ma điện mặc dù chiếm không lãnh được Thánh Tâm Tĩnh Điện. Nhưng này ban tiên nữ cũng đối với chúng ta không thể làm gì. Đối với này Vạn Hoa Sơn Việt, các nàng chỉ có thể ra vẻ không biết. Quách Hướng không thể tưởng được đối thủ là như thế sợ bố, nhưng hắn trời sinh tính kiên nghị, ý chí như trước vô nửa phần dao động. Hướng Trung Sơn đạo nhân bái nói, vãn bối cáo từ. Triệu Thiên Hoành cũng không ngăn trở, thầm nghĩ tiểu tử này tại hắn hóa thần cảnh trước cũng không sợ hãi chút nào, cũng là khó được. Nhưng con kiến chính là con kiến. Hôm nay, hắn là đến hưởng lạc. Tiếp tục bạo thao Cố Huệ Tình hậu môn, rất nhanh liền đem Quách Hướng ném ra sau ót. PS, Tiêu Mộ Tuyết chuyện xưa còn chưa hoàn, nàng gặp được mới vừa bắt đầu, chương kế tiếp trở lại Thanh Vân Tông. Chương 12, Vô Tận Sa Đọa Ta. Trở lại Thanh Vân Tông, nhiếp trong lòng trong phòng. Đảo mắt qua hơn 1 tháng, lúc này Tiêu Mộ Tuyết đang tại cẩn thận liếm xuýt thiếu niên hùng vĩ cự căn. Từ bị thiếu niên gieo xuống Dâm La chi loại về sau, thân thể nàng trở nên cực chi khát cầu. Tệ hơn chính là, đầu lưỡi nàng trở nên cực chi mẫn cảm. Trước mắt cự căn thô to được đáng sợ, mấy đạo thanh căn như dao long mâm trụ, rất là dọa người. Ngửi thân gậy khác thường hương vị, nàng mê luyến cực hắn. Mỗi cá nhân gợi cảm mang cũng không giống với. Nàng chính mình cũng không biết, nguyên lai đầu lưỡi của mình có thể trở nên nhạy cảm như vậy. Nàng nói không rõ đây là cái gì mùi vị. Có lẽ là trường kỳ phao ngâm tại nữ tử dâm thủy hạ nổi lên đi ra mùi vị, càng nhiều có khả năng là đến nữ nhi mình mùi vị. Nàng không biết, nhưng nàng không thể tự thoát ra được. Này khẩu kỹ việc, như lốc xoáy đem nàng kéo vào vực sâu. Thiên hạ ở giữa có ai nghĩ đến, nàng Tuyết Mộ tiên tử, nhưng lại thành mê luyến bú liếm nữ nô. Hút mút đã hơn nửa ngày. Nàng mệt mỏi hổn thân nóng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, trán sấm mấy giọt mồ hôi. Còn chưa đủ. Nàng vẫn là cực chi khát vọng. Cuối cùng, mỹ phụ bao xấu hổ nhẫn sĩ đối với thiếu niên đưa ra hạ tiện yêu cầu, thỉnh chủ nhân làm chó mẹ liếm lỗ đít. Trải qua nhiều ngày dạy dỗ, này cực kỳ hối nhục nữ tử tôn nghiêm việc, tuy là thanh lâu nữ tử cũng không muốn đi làm, nàng cũng là chủ động đưa ra. Đối với nam tử lỗ đít mùi là lạ, lúc đầu còn sẽ cảm thấy chán ghét. Hiện tại đã không ngần ngại chút nào, ngược lại có thể mang cho nàng khác loại kích thích. Nhiếp Tâm cười nói, nơi này con gái ngươi vừa mới liếm qua, đã thực sạch sẽ, ta nhìn tiên tử ngươi không cần. Nhớ tới nữ nhi cũng giống như mình thành hắn nữ nô. Tiêu Mộ Tuyết tâm nội đau xót, loại sự tình này Lâm Nhi như thế nào cũng làm ra. Nhưng hư không đầu lưỡi thực sự quá khó chịu, nàng vẫn là hạ tiện địa đạo, vậy thì mời chủ nhân bình luận một chút mẹ con chúng ta hầu hạ. Nói vậy có điều khác biệt a. Nhiếp Tâm rất vừa lòng, Tuyết Mộ tiên tử yêu cầu này, thiên hạ không có nam tử kia cự tuyệt. Lưỡi thơm dọc theo thân gậy, đến tinh nang, lại đi xuống dưới, mỹ phụ toàn bộ đầu đã chui vào thiếu niên dưới hông. Ngẩng đầu lên, lưỡi thơm hướng đến kia dơ bẩn chỗ điểm tới. Tê. Cao nhất hầu hạ. Nhiếp Tâm tại trong lòng bắt đầu điểm tính lần này tại Thanh Vân Tông thu hoạch. Đầu tiên, thu được hai mẹ con này làm nô, sau này khoái hoạt ngày tự không cần phải nói. Bây giờ Thanh Vân Tông đã thành hắn đồ vật trong túi, chỉ cần đem Thanh Vân Tông cống hiến ở Ma Điện, hắn có khả năng kiếm được 5 vạn điểm cống hiến giá trị. Ma Điện sở dĩ đứng ở thế tam vạn năm, chẳng phải là chỉ dựa vào mỗi vị điện chủ lãnh đạo. Quan trọng hơn là chế độ, điểm cống hiến. Điểm cống hiến là một cái cực chi phức tạp kinh tế hệ thống, tại điện nội làm bất cứ chuyện gì cũng rời không được nó. Kiếm lấy cùng tiêu phí. Ví dụ như, đệ tử có thể đem chính mình si nô mở thả ra. Những đệ tử khác tắc nhu phó cống hiến mới có thể dâm ngoạn các nàng, tên đệ tử này tắc liền có thể thu mỗi lần 25% trích phần trăm. Dùng điểm cống hiến cũng có thể mua được công pháp, binh khí, đan dược các loại tu hành vật tư. Sâm La Ma Điện chính là lấy này đến cổ vũ Ma Điện trung nhân cố gắng tu hành, cố gắng hưởng lạc, do đó lớn mạnh toàn bộ Ma Điện. Này đây có không ít hành động đều là do đệ tử tự phát lâm vào, mà không phải là Ma Điện lấy một cái chỉnh thể hạ đạt mệnh lệnh. Nhiếp Tâm lần này đến thu phục Thanh Vân Tông, cũng hoàn toàn là hắn quyết định của chính mình, đều không phải là thượng cấp phái xuống mệnh lệnh. Trở lại Ma Sao Điện muốn thật tốt suy nghĩ dùng như thế nào này 5 vạn điểm. Khi bang không thấy xa đồng môn đem đại đa số điểm cống hiến đều hoa tại dâm ngoạn nữ nô trên người. Hừ, ta bây giờ châu tiên nơi tay, đã không thiếu binh khí, cùng cảnh giới hạ tuyệt không đối thủ. Kế tiếp trọng yếu nhất chính là mau chóng tăng lên tới nguyên anh cảnh, tăng cường tự thân tu vi. Này 5 vạn điểm thiết yếu phải muốn tại đây phương hướng phía trên. Tại Sâm La Ma Điện bên trong, dâm ngoạn bình thường si nô cũng không cần điểm cống hiến. Nhưng cao cấp nữ nô lại khác sở đừng luận. Nếu muốn đi Vạn Hoa Sơn một đêm, liền muốn hoa thượng 3.000 điểm. Nhiếp Tâm đem Thanh Vân Tông dân ra sau sẽ có 5 vạn điểm. Tại bình thường Ma Điện đồng môn trong mắt, đã là cái phú ông. Có thể đi các nơi phụ thuộc nơi du ngoạn hơn mấy tháng, chơi hết cực phẩm mỹ nữ. 300 năm trước trên giang hồ ra một vị nữ tử hiếm thấy Linh Vũ Âm, nàng trí dũng vô song. Lấy lực một người tập kết quần hùng, thành lập ra Thánh Tâm Tĩnh Điện bên ngoài khác thế lực lớn nhất, chuyên ở Sâm La Ma Điện đối nghịch. Lúc ấy Ma Điện bị hai thế lực lớn ép làm cho thở không nổi. Về sau Ma Điện nội ra vị bất thế thiên tài. Người này công lực không tính là thâm hậu, nhưng trí kế vô song. Tại hắn tầng tầng lớp lớp âm mưu tính toán phía dưới, Linh Âm Vũ Chung rơi vào hắn bố cục, bị bắt hồi Ma Điện. Người này dùng nửa ước chừng 10 năm thời gian, mới tại trên người của nàng gieo xuống dâm la chi loại. Có thể thấy được nàng này là bực nào trinh tiết. Linh Âm Vũ trở thành bị gieo xuống dâm la chi loại ngày hôm sau, người này lập tức liền đem nàng cống hiến ra đến cung chúng đệ tử dâm ngoạn. Ma Điện lúc ban đầu vì nàng định giá trị vì 10 vạn điểm cống hiến một đêm. Hôm nay giá trị lập tức nổ tung, nhưng lại ngoài ý muốn dẫn không ít lánh đời trưởng lão rời núi. Bọn hắn vì Linh Vũ Âm đại vẫy điểm cống hiến, cuối cùng vẫn là đem nàng dạy dỗ thành công cộng si nô. Nhất năm qua năm. Muốn dâm ngoạn Linh Vũ Âm giá cả dần dần giảm xuống, đến hiện tại cơ bản phía trên đã bị chơi hỏng. Nàng tu vi đã bị hút khô, thân thể đều bị ngoạn tàn, nàng đã thành không người để mắt, tùy ý bị ném tại xó xỉnh một bên. Miễn phí có thể ngoạn công cộng si nô. Trên giang hồ cũng sớm đã quên này nhân vật số một. Lần này ta kết đang thành công. Ngoài ý muốn đạt được dâm la đồ lục, lấy được tru tiên kiếm, có thể nói thu hoạch dày. Tru tiên ta là tại tay ta phía trên rồi. Nhưng còn cần thời gian đem nó luyện hóa, ta mới vào kim đan cảnh, tu vi cũng nhu củng cố. Đối với lần này hắn cũng không lo lắng. Nhìn dưới người đang dùng lưỡi thơm cho hắn làm độc long hầu hạ mỹ phụ, lòng hắn âm hiểm nghĩ. Dù sao có người nguyên anh cảnh tại nơi này, ta dùng dâm la bí pháp đại hút nàng tu vi. Mượn nàng nguyên anh khí, phải ta kim đan cảnh giới cũng cố tuyệt không chẳng lẽ. Dùng đến luyện hóa tru tiên, càng là làm ít công to. Hắn hiện tại chính là kim đan sơ kỳ. Nguyên anh hậu kỳ Tiêu Mộ Tuyết đối với hắn mà nói, giống như mênh mông biển lớn, hút chi không hết. Một tháng sau ta liền muốn hồi Ma Điện tham dự phương Bắc mưu đồ, đến lúc đó ta đã đem Thanh Vân Tông cống hiến ra đi, dùng điểm cống hiến đến cường hóa tự thân. Tiêu Mộ Tuyết còn tại trầm luân nam nhân dưới người hùng vĩ khí tức, hồn nhiên không biết trong nháy mắt nhiếp tâm đã quyết định toàn bộ Thanh Vân Tông vận mệnh. Buổi sáng đi con gái nàng khuê phòng, buổi chiều đến nơi này, buổi tối luyện công tiêu hóa hai cái này nữ nô công lực. Cứ quyết định như vậy. Kế hoạch đã quyết định tốt, kế tiếp là vui đùa thời điểm. Hắn vỗ nhẹ quỳ gối tại hắn dưới người mỹ phụ. Tiêu Mộ Tuyết đem lưỡi thơm thu hồi, vừa rồi ra sức hầu hạ biến thành nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên trán che kín mồ hôi, một đôi tràn ngập khát cầu sáng ngời mắt đẹp nhìn lên hắn. Rất mê người. Nhiếp Tâm cười nói, làm bản tọa đến chơi ngươi. Thiếu niên như thế trực bạch nói ra này vô sĩ yêu cầu, Tiêu Mộ Tuyết lại vừa nghe phía dưới liền ẩm ướt. Nàng biết chính mình không nên như thế, nhưng thân thể mình phản ứng nên không khống chế được. Này dâm la chi loại liên tục không ngừng thôi phát ta tình dục, thật sự đáng hận, nhưng đây cũng thập phần mỹ diệu. Nhiếp Tâm đem nàng ôm đến trên giường. Một đôi bàn tay cắt nắm một bên phóng túng nhũ, miệng ngậm bên trái trên ngực đầu vú, dùng sức hút mút. A! Tiêu Mộ Tuyết mẫn cảm cực kỳ đầu vú truyền đến từng trận tao nha, biến thành nàng thân thể yêu kiều kịch chấn, một đôi tay mềm nhanh chụp Nhiếp Tâm cái gáy. Đang khích lệ hắn tiếp tục tùy ý dâm ngoạn thân thể của chính mình. Hạ thân càng không tự giác một trận giật giật, lại ướt một khối. Làm sao bây giờ, bị hắn tùy tiện như vậy nhất làm, ta đã ném bán thứ đi ra. Cơ thể của ta bị hắn dạy dỗ được như vậy không chịu nổi. Chẳng lẽ thật sẽ biến thành kia ai cũng có thể làm chồng cái gì công cộng si nô? Nàng đường đường thành danh mấy chục năm hiệp nữ, càng là đàn bà có chồng, bây giờ bị này hơn 20 tuổi thiếu niên như thế thu phục, tại trượng phu. Nữ nhi, toàn bộ tông môn sau lưng làm ra như thế xấu hổ hành vi, trừ bỏ cảm thấy bi ai ở ngoài, càng nhiều chính là không cam lòng. Nhiếp Tâm tuổi tác tuy ít, nhưng chuyện phòng the kinh nghiệm loại nào phong phú, Tiêu Mộ Tuyết trên người phát sinh toàn bộ hắn tất nhiên là lưu như lòng bàn tay. Sự thật phía trên, Tiêu Mộ Tuyết mới luân hãm mấy ngày đã sa đọa chi này, trong này rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn dâm la chi loại. Hắn có thể chưa bao giờ khoảnh khắc đình chỉ thôi phát quá dâm la chi loại. Thời gian không nhiều. Đối với con gái nàng Mộc Y Lâm, Nhiếp Tâm cũng còn có điểm lòng thương tiếc, nhưng đối với này mỹ phụ, hắn mới không có khả năng quản. Quá độ thôi phát dâm la chi loại là có hậu quả. Nếu như nữ tử không chịu nổi quá nhiều dâm dục, có khả năng một chút liền biến thành si ngốc. Nhưng này Tiêu Mộ Tuyết, thứ nhất là người khác thê tử, thật không cẩn thận chơi hỏng liền ném vào cho nàng ngu ngốc lão công là được. Nàng càng là thành danh đã lâu hiệp nữ, một thân nguyên anh hậu kỳ tu vi. Vậy có dễ dàng như vậy chơi hỏng. Cho nên, muốn như thế nào muốn làm liền như thế nào muốn làm, đem nàng tình dục thôi phát đến cao nhất phòng, sau đó đại hút đặc hút nàng tu vi, không cần phải xen vào nhiều như vậy. Nhiếp Tâm thoải mái nằm tại trên giường. Dọa người dương vật như đính thiên như cự trụ đứng ngạo nghễ. Tiêu Mộ Tuyết vừa rồi tại thay hắn làm bú liếm hầu hạ khi sớm cởi cái trần trụi. Lúc này nàng không chút nào ngượng ngùng mở ra hai chân, nhắm ngay dương vật chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. A. Lại lần nữa lĩnh hội này bị nhét đến tràn đầy cảm giác, mỹ phụ cảm khái vạn phần. Nếu như nàng phu quân một tỉnh có như thế bản lĩnh, này có thể tốt bao nhiêu? Bất đắc dĩ hiện thực thượng một tỉnh lời kia nhi cũng là nhỏ đến đáng thương. Không hưởng qua cái khác nam nhân nàng bản đối với lần này không cho là đúng, tự giác phu quân nhỏ là đương nhiên.